Tòa nhà Cố thị. Kiều Tịch Hoàn từ trong phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ ra ngoài, tâm tình của cô rất tốt. Tâm tình có phần sảng khoái này thật sự rất khó che giấu. Cô mím môi trở lại phòng việc làm việc của mình. Min vội vàng đuổi theo bước chân của cô hỏi: "Quản lý Kiều, chuyện hợp đồng kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta không trúng." "A?" Min có vẻ khó chịu. "Phương án của chúng ta không phải hoàn mỹ như vậy sao? Vốn tinh lực nhiều như vậy, kết quả vẫn bị người khác đoạt đi. Tâm tình của quản lý Kiều chắc chắn rất không tốt đi." "Cô cảm thấy tâm tình của tôi rất không tốt." Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, một khắc kia rõ ràng nhìn thấy sảng khoái tinh thần. Min nhìn cô, "Quản lý Kiều đây là đả kích quá độ." "Trong lòng, quản lý Kiều thật cường đại. Về sau tôi cũng sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Nhất định cái cũ không đi, cái mới làm sao đến. Thất bại hình như là mẹ của thành công." Min lải nhải lẩm bẩm như vậy. "Trong lòng tôi không phải rất cường đại, tôi chỉ chiếm được thứ thuộc về tôi mà thôi. Nói quá nhiều cô cũng không hiểu. Cô đi ra ngoài trước đi, 5 phút sau gọi Trương Kiều Ân đi vào tìm tôi." Kiều Tịch Hoàn căn dặn. "Vâng." Min gật đầu. Thế giới của quản lý Kiều quả nhiên rất khó hiểu. Kiều Tịch Hoàn nhìn Min rời đi, cầm điện thoại lên gọi. "Nhanh như vậy đã gọi điện thoại cho tôi. Kiều Tịch Hoàn, em thật sự luôn luôn cho tôi kinh hãi." Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tề Lăng Phong, hình như mang theo châm chọc. "Con người của tôi làm việc luôn luôn đều như thế, giải quyết dứt khoát." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng thật bình tĩnh. "Cố Diệu Kỳ vừa mới nói, khi nào anh chuyển 10% cổ phần đến dưới tên tôi, thì lúc đó chúng tôi đưa phương án hoàn thiện cho anh." "Cố Diệu Kỳ cứ đồng ý như vậy." Tề Lăng Phong cười lạnh. "Thì sao? Bây giờ anh đổi ý?" "Tôi cũng không đổi ý." "Đã như vậy, anh liền phân chia cổ phần trên tay anh đi. Nhắc nhở anh tốt nhất sớm chuẩn bị xong, tôi có thể chờ. Nhưng hạng mục của thị chính thì không nhất định có thể trì hoãn được." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, nói không một chút để ý như vậy. "Cảm ơn em nhắc nhở." "Không khách khí." Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền chuẩn bị cúp điện thoại. "Kiều Tịch Hoàn." Bên kia đột nhiên gọi cô lại. "Có chuyện gì?" "Sao tôi cứ cảm thấy tôi rất muốn bị em đặt bẫy đây?" "Tề Lăng Phong, tất cả đều không phải do anh quyết định anh yêu cầu như thế nào. Nhưng bây giờ ngược lại chất vấn tôi đang thiết kế anh. Anh có phải quá để mắt tôi không?" Kiều Tịch Hoàn vô cùng châm chọc. "Lấy được 10% cổ phần của Hoàn Vũ, đối với bất kỳ ai khác mà nói, đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đối với em mà nói là tất nhiên." Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhớn mày, không hiểu ý của anh. "Giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy, so với Cố Diệu Kỳ, em thích cổ phần Hoàn Vũ hơn." Tề Lăng Phong nói. "Em một mực chờ ngày này tới, thật sao?" Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi lâu. "Tề Lăng Phong, không ai bằng lòng đẩy lợi ích ra ngoài. Thương nhân đặc biệt như thế, cho nên có thể khiến cho mình thu được lợi ích gì đó, tôi không có nghĩa là lý do từ chối. Mà cổ phần Hoàn Vũ tôi rất thích, bởi vì tôi biết đáng tiền." "Thật sao?" Tề Lăng Phong cười lạnh. "Không tin cũng được." Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn dây dưa với Tề Lăng Phong. "Tôi cúp, sau khi làm xong tới tìm tôi. Buổi tối ăn một bữa cơm tới chúc mừng đi. Chờ chúng ta hợp tác thành giao dịch này lại chúc mừng cũng không muộn. Em quả nhiên vẫn thực tế như vậy. Hôm nay mới biết, tôi chính là thích người thực tế như vậy, khiến cho tôi rất có dục vọng đi chinh phục." Lời vừa dứt, bên kia cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi, khóe miệng lại mấp máy. "Chinh phục." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. "Hoắc Tiểu Khê đã từng bị chinh phục đến xít sao? Trong mắt anh không đáng giá một đồng. Đàn ông quả nhiên đều hơi đê tiện." Trong mắt cô căng thẳng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi." Trương Kiều Ân đẩy cửa phòng ra, đi tới chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô, ngồi xuống. "Quản lý Kiều, cô tìm tôi có việc gì?" "Cô lại chỉnh sửa lại phương án, các thứ chuẩn bị đầy đủ hết. Tiếp theo chúng ta có một mối hợp tác với Hoàn Vũ." Kiều Tịch Hoàn căn dặn. "Có ý tứ gì? Mới vừa rồi nghe Min nói, không phải hạng mục bị công ty khác lấy được sao? Còn cần phương án hạng mục này sao?" "Min đồ miệng rộng đó." Kiều Tịch Hoàn cười cười. "Hạng mục bị Hoàn Vũ lấy được, nhưng Hoàn Vũ chỉ thi hành mà thôi. Phương án chân chính do chúng ta ra. Hoàn Vũ bỏ ra số tiền lớn mua lại." "Tề Lăng Phong sẽ đồng ý." Trương Kiều Ân kinh ngạc. "Thế nào? Cô cảm thấy anh ta sẽ không đồng ý?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy. "Cảm giác Tề Lăng Phong là một người rất có lòng dạ, không giống người tình nguyện ăn thiệt như vậy." Trương Kiều Ân nói. Cô có vẻ hiểu rất rõ Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn hình như không chút để ý tán gẫu với cô ấy. Không tính là hiểu biết đi. Do vì trước kia từng ở lại Hoàn Vũ một khoảng thời gian, luôn có điều nghe thấy, hơn nữa từng tiếp xúc với một chút, cảm thấy người đàn ông này thật sự không đơn giản. Ở Hoàn Vũ, khi Hoắc Tiểu Khê còn chưa qua đời, Tề Long Phong vốn đều ở công ty khoa tay múa chân. Lúc ấy nhân viên trong công ty lén nói với nhau, Tề Long Phong là đồ ăn cơm chùa, bằng không sao người đàn ông lớn như vậy cứ quay quanh Hoắc Tiểu Khê. Tin đồn này ở công ty lưu truyền rất nhiều sao? Cô không biết. Cô thật sự không biết. Lúc ấy một lòng đều gửi vào công việc, rất ít quan tâm đến bát quái trong công ty. Lời ra tiếng vào, những chuyện đó vốn không có ai truyền tới trong tai cô. Nhưng Tề Lăng Phong chắc chắn biết. Sở Dĩ Huân nhất định sẽ nói cho anh ta biết. Hơn nữa, Tề Lăng Phong là người thông minh, gian trá như vậy, bí mật có mấy, thân tín cũng không chừng. Khóe miệng mấp máy. Nhiều năm như vậy, Tề Lăng Phong có thể nhìn ra, không hề để ý, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Cái này gọi là dốc hết tâm huyết. Cô cười lạnh, ngước mắt nhìn về phía Trương Cầu Ân, tiếp tục. Sau đó, người một nhà Hoắc Tiểu Khê đột nhiên ngoài ý muốn qua đời, chính là do Tề Lăng Phong tiếp quản công ty. Khi đó, Tề Lăng Phong lại bất ngờ bộc phát năng lực kinh người. Cho dù là đối nội quản lý hay là đối ngoại đàm phán hợp đồng buôn bán, gần như biến thành người khác, thành thạo. Lúc ấy khiến cho người cả công ty đều lau mắt mà nhìn. Có vài người nói là do Tề Lăng Phong đau lòng quá độ, biến bi thương thành động lực. Có vài người cũng nói Tề Lăng Phong đang nhẫn nại, nhịn đến sau khi Hoắc Tiểu Khê ngoài ý muốn qua đời mới có thể phát huy tác dụng của mình, phát huy hết khả năng. Cô thấy như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tôi cảm thấy Tề Lăng Phong và ngoài mặt không cùng một kiểu. Anh ta không phải yêu Hoắc Tiểu Khê giống như chúng ta thấy. Nếu không, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tiếp quản Hoàn Vũ? Hơn nữa, không thể không nói, anh ta sa thải rất nhiều người từng là lão tướng của Hoàn Vũ. Cẩn thận ngẫm lại, những người bị anh ta sa thải phần lớn đều là những người ủng hộ Hoắc Tiểu Khê. Đạo lý một chiều thiên tử, một chiều thần tử, tất cả mọi người đều hiểu. Chỉ có điều, đặt một lập trường của Tề Lăng Phong, không thể không khiến người ta hoài nghi. Tất cả trước kia của người đàn ông này có lẽ đều là dối trá. Người có suy nghĩ như vậy cũng không chỉ có một mình cô đi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Dĩ nhiên, mọi người đều không phải kẻ ngu, làm sao có thể không biết. Trương Cửu Ân rất thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên cười một tiếng. Trương Cửu Ân thật sự không hiểu vì sao trên mặt quản lý Kiều lại hiện lên nụ cười, có phần làm người ta nhìn không thấu. Cô ấy rất có hứng thú với Tề Lăng Phong. Nhưng mà không thể không nói, Tề Lăng Phong phong lưu, phóng khoáng, anh tuấn, tiêu sái, có tư cách khiến cho người ta thích. Hơn nữa nghe nói quản lý Kiều gả cho người tàn tật, cô cảm thấy đại thiếu tàn tật đó như thế nào cũng không xứng với quản lý Kiều. Cho nên một cách tự nhiên, quản lý Kiều có khả năng có hứng thú với Tề Lăng Phong. Nam nữ hấp dẫn cũng cực kỳ bình thường. Nhưng mà Tề Lăng Phong người đàn ông kia quả thật không đơn giản. Quay đầu lại, nói không chừng sẽ lợi dụng tính toán. Nghĩ lại, quản lý Kiều cũng không phải đèn cạn dầu. Giữa hai người, ai có thể nói đến cùng là ai thua ai thắng? Kiều Ân, Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Hả? Trương Kiều Ân hồi hồn nhìn cô. Cô cẩn thận sửa sang lại phương án. Tôi có thể cần bất cứ lúc nào. Kiều Tịch Hoàn căn dặn. Vâng. Trương Cửu Ân đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, lần này sau khi hạng mục kết thúc, tôi sẽ ghi công lao lên trên đầu của cô. Đến lúc đó bố trí cho cô một chức vụ không phụ năng lực của cô. Làm rất tốt. Cảm ơn quản lý Kiều. Tôi sẽ càng thêm cố gắng. Trương Cửu Ân vội vàng nói. Có thể được lãnh đạo hiểu cho không phải là khích lệ lớn nhất đối với nhân viên sao? Ừ, đi ra ngoài làm việc đi. Vâng. Trương Cửu Ân vui vẻ rời đi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, khóe miệng cười một tiếng xấu xa. Tề Lăng Phong móc thịt từ trong miệng người khác cũng không dễ tiêu hóa như vậy. Đảo mắt nhìn điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, cau mày. Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta gặp mặt một lần. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Tôi đang ở tiệm cà phê đối diện Cố Thị chờ cô. Bên kia nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Ngôn Hân Đồng tìm cô. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút, đi ra khỏi Cố Thị, đi thẳng tới tiệm cà phê. Dưới dẫn đường của người nhân viên phục vụ, Kiều Tịch Hoàn đi vào một phòng bao. Trong phòng bao, Ngôn Hân Đồng lặng lặng ngồi ở đó. Chỉ mới hai ngày không gặp mà thôi, giống như gầy đi một vòng lớn. Trên khuôn mặt không trang điểm, giờ phút này sắc mặt cực kỳ kém, mặt trắng đến dọa người. Ngay cả màu đôi môi cũng trắng bệch, hốc mắt cô ta đỏ hoe sưng vù. Chắc do khóc quá nhiều.

vì để cho cô giải thích được tò mò trong lòng mà nói một vài lời thật giả. Tôi không thích trì hoãn thời gian của mình như vậy. Bởi vì, đối với tôi mà nói, tâm tình của cô không hề quan trọng. Ngôn Hân Đồng, có thể tới đây gặp cô cũng là cực hạn lớn nhất mà tôi có thể làm. Cuối cùng khuyên cô một câu, mang theo Cố Minh Nguyệt rời khỏi nhà họ Cố, ra nước ngoài hoặc nơi không dưới mí mắt của bất kỳ người nhà họ Cố nào. Có lẽ cô vẫn còn có thể có một lần nữa trải qua cuộc sống của người bình thường. Tôi nên cảm ơn cô tốt bụng nhắc nhở. Côn Hân Đồng cười lạnh. Tôi ngược lại không cần. Có muốn làm như vậy hay không là cô tự xem. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đứng dậy. Tôi sẽ không làm như vậy. Ngôn Hân Đồng gằn từng tiếng. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Vậy thì chờ chết đi. Mím môi, chuẩn bị rời đi. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay tôi tới tìm cô. Mục đích lớn nhất chính là hy vọng cô nể tình chúng ta từng chung đụng ở nhà họ Cố lâu như vậy. Giúp tôi chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt một chút. Ngôn Hân Đồng lớn tiếng nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Tôi biết rõ sau khi tôi đi, chính là người phụ nữ diệt mị kia vào cửa. Nhưng mà Minh Lý và Minh Nguyệt không phải là con của cô ta. Tôi hiểu rõ hơn ai hết lòng ghen tị của phụ nữ. Diệp Mị, người phụ nữ kia sẽ không đối xử tốt với Minh Lý và Minh Nguyệt. Cô là mẹ của Minh Lý và Minh Nguyệt. Cô nên lựa chọn tự mình mang. Tôi không thể mang được chúng. Cô chưa thử sao biết? Kiều Tịch Hoàn quay đầu hỏi cô ta. Hiện giờ không mang được, một ngày nào đó có thể mang đi. Cô cũng không cảm thấy đây là một chuyện khó khăn. Nhất định Diệp Mị vào cửa, gây dựng một gia đình. Minh Lý và Minh Nguyệt cũng không quan trọng. Tôi sẽ không mang hai đứa đi. Hai đứa là đứa bé của nhà họ Cố. Theo lý thường, phải hưởng tất cả vinh hoa phú quý của nhà họ Cố. Hơn nữa, trong mắt Ngôn Hân Đồng sâu thẳm, ác độc nói. Diệp Mị, người phụ nữ kia vào cửa. Tôi liền nên dọn tất cả đường để cho cô ta gả vào, xóa bỏ vị trí của tôi. Tôi chính là muốn để cho cô ta trơ mắt nhìn Cố Tử Hàn và đứa bé, người phụ nữ khác sinh, nhảy lên ở dưới mí mắt của cô ta. Để cho cô ta ngột ngạt cũng tốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, nhìn dáng vẻ thảm hận mà không cam lòng của cô ta, cắn răng nghiến lợi như thế. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, cho nên một khắc kia thật sự nở nụ cười. Ngôn Hân Đồng, trên thế giới này chắc không có ai vặn vẹo hơn cô. Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Sáng sớm hôm nay, Minh Nguyệt ở trong phòng khách khóc giống muốn tìm mẹ. Tôi là người ngoài cuộc đều cảm thấy Minh Nguyệt, cô nhóc đó nhìn rất đáng thương. Cô là mẹ của con bé, lại có thể thờ ơ như vậy. Tôi trừ có đủ vặn vẹo để hình dung cô ra. Cô cảm thấy tôi còn có thể tìm được từ ngữ tốt hơn sao? Ngôn Hân Đồng siết ngón tay, nước mắt khó khăn lắm mới ngưng dừng lại. Giờ phút này hốc mắt lại đỏ lên rồi. Ngôn Hân Đồng, tự giải quyết cho tốt đi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thật sự không thể vui vẻ trao đổi một chữ với Ngôn Hân Đồng nữa. Cô sải bước rời đi. Lúc rời đi, sau lưng giống như nghe được giọng nói của Ngôn Hân Đồng. Giọng nói hầu như không còn sinh khí. Tôi không có cách nào tiếp tục chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt rồi. Không có cách nào chăm sóc hay là không nghĩ tới chăm sóc? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, rời đi. Bây giờ cuối cùng cô hiểu rõ cái gì gọi là không làm không chết rồi. Kết quả của Ngôn Hân Đồng hiện giờ chính là gieo gió gặp bão. Cô hít sâu, không muốn vì người phụ nữ như vậy mà tâm tình chập chờn chút nào nữa. Cô cảm thấy đây hoàn toàn đang chà đạp tâm tình của cô. Cô trở lại phòng làm việc của mình. Tạm thời không có việc gì đặc biệt quan trọng. Cô cũng chưa từng ý định xử lý công việc. Cô dựa vào trên ghế salon trong phòng làm việc. Không có chuyện gì, nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Mãi cho đến buổi chiều khi tan việc, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe con do Diêu Bối Khôn lái. Trở về sao? Tôi đi tìm Vũ Đại một chút. Yes, sir. Nói xong, Diêu Bối Khôn lái xe tới mục đích. Hiện giờ Diêu Bối Khôn đã có kinh nghiệm. Dưới tình huống Kiều Tịch Hoàn không mở miệng, Diêu Bối Khôn không hề chủ động nói một chữ. Hai người tới bệnh viện tư nhân thành phố. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng bệnh của Vũ Đại. Vũ Đại nằm trên giường, nhìn qua rất nhàm chán. Doãn Tường vẫn cùng với cô ở trên ghế salon đọc tạp chí, xe hơi. Thấy Kiều Tịch Hoàn đến, buông tạp chí xuống nói, sao cô lại tới đây? Tới nhìn cô ấy một chút, hôm nay như thế nào? Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi đến bên Vũ Đại. Cô ấy luôn vô cùng tốt, Vũ Đại tùy ý nói. Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói thêm nữa. Sư phụ, Diêu Bối Khôn đột nhiên rất ngoan ngoãn gọi Vũ Đại. Vũ Đại vừa nhìn thấy Diêu Bối Khôn này, cả người đều không tốt, khinh thường mãnh liệt. Lật chuyển, sư phụ, có phải mí mắt của người rút gân không? Tôi nhìn thấy cậu thì toàn thân đều rút gân. Vũ Đại tức giận. Sư phụ, người tuyệt đối đừng chết. Chết rồi tôi tìm ai học công phu? Diêu Bối Khôn không che đậy miệng. Vũ Đại cảm thấy nếu thật sự thu Diêu Bối Khôn, cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ tức chết. Sư phụ có cần uống nước không? Diêu Bối Khôn hoàn toàn không cảm thấy mình nói gì, vẻ mặt lấy lòng hỏi. Không cần. Vũ Đại tức giận. Sư phụ, người có muốn ăn trái cây không? Không cần. Sư phụ, người có cần xoa bóp không? Không cần. Sư phụ, người có muốn đi toilet không? Diêu Bối Khôn, cậu rút cuộc xong chưa? Vũ Đại gầm thét. Đoán chừng, trên thế giới này còn không ai có thể khiến cho Vũ Đại giận đến mức toàn thân phát run, lại không cách nào phát tiết. Sư phụ, tôi chính là muốn đối xử tốt với sư phụ. Tất cả người khác đều nói, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Tôi đối xử với sư phụ giống như cha tôi. Diêu Bối Khôn nhìn qua thật đáng thương. Tôi không già như vậy. Còn nữa, tôi là nữ, ai muốn làm cha cậu? Mắt Vũ Đại trợn trắng. Thì ra cô còn biết cô là nữ. Doãn Tường đột nhiên che miệng. Vũ Đại liếc mắt xem thường. Doãn Tường không nhịn được cười. Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Không làm cha có thể làm mẹ. Diêu Bối Khôn nói tiếp. Diêu Bối Khôn. Vũ Đại cắn răng nghiến lợi. Tôi chỉ ví dụ mà thôi. Sư phụ, tôi còn trẻ, tướng mạo đẹp như vậy. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Diêu Bối Khôn, cậu đừng nói nữa. Để cho tôi đi ói một chút. Nói xong, Doãn Tường thật sự che miệng chạy vào toilet. Diêu Bối Khôn nhìn Doãn Tường, quay đầu lại nói với Vũ Đại. Anh ta không có tài nghệ thưởng thức, sư phụ đừng để ý đến anh ta. Vũ Đại cảm thấy một chút cũng không có tài nghệ thưởng thức mà mở to mắt mà như mù. Ở trước mặt này đi. Cô đều nghe không nổi nữa. Lại nói, tôi vẫn luôn tò mò, Diêu Bối Khôn tìm đến cô như thế nào? Kiều Tịch Hoàn mở miệng, cắt lời nói chuyện, ghê tởm, nhìn qua còn có thể kéo dài tiếp. Tôi cũng không biết, tự hỏi cậu ta đi. Vũ Đại liếc nhìn Diêu Bối Khôn. Tôi thông qua Abiu tìm được sư phụ, nghe nói sư phụ bị thương, liền ngựa không ngừng vó đến thăm sư phụ. Diêu Bối Khôn nói. Abiu? Kiều Tịch Hoàn nghi ngờ. Mấy ngày trước, Abiu tìm tới tôi đánh quyền. Tôi nói bị thương, sau đó anh ta tới thăm thôi. Vũ Đại giải thích. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thời gian không còn sớm, cô không phải trở về ăn cơm. Vũ Đại nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước. Sư phụ, người nhất định phải khỏe lại sớm một chút. Cần gì thì gọi điện thoại cho tôi nhất định lập tức đưa tới. Vũ Đại đã bịt lỗ tai rồi. Diêu Bối Khôn còn không tự biết mà rời đi vừa nói. Thằng nhóc thối này, chẳng nhẽ nó không biết mình thật sự không hề được hoan nghênh chút nào sao? Hai người ngồi trên xe, bên trong xe vẫn yên tĩnh, rất nhanh đã tới đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Diêu Bối Khôn cực kỳ cung kính nói với cô, nữ thần đi thong thả. Diêu Bối Khôn, cậu chính là yên ổn ở nhà làm đại thiếu gia của cậu đi. Nữ thần chị ghét bỏ tôi sao? Diêu Bối Khôn hơi tổn thương. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, ừ, ghét bỏ. Chị ghét bỏ tôi ở điểm này, tôi sửa, chị đừng đuổi tôi đi. Kiều Tịch Hoàn á khẩu không trả lời được. Nữ thần, tôi bằng lòng vì chị làm trâu làm ngựa. Kiều Tịch Hoàn đã xoay người rời đi. Diêu Bối Khôn, mặt hàng này, não đây là bột nhão sao? Bản thân mình là đại thiếu gia không làm, nhất định phải làm chút chuyện khiến cho người ta nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nghĩ như vậy, Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng khách. Bên trong phòng khách, Cố Tử Hàn đang ở trên ghế salon xem tivi. Nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn trở về, trong mắt quét qua, không lên tiếng, tiếp tục xem tivi. Trong khoảng thời gian này, vì giải quyết chuyện ly hôn với Ngôn Hân Đồng, Cố Tử Hàn ở lại Thượng Hải, tạm thời không đi Thẩm Dương. Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên lại giống như đến cái gì, xoay người đi về phía Cố Tử Hàn, ngồi bên cạnh anh ta. Trong mắt Cố Tử Hàn giật giật. Hôm nay Ngôn Hân Đồng tìm tôi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng. Có liên quan gì tới tôi sao? Cố Tử Hàn vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Người đàn ông này quả nhiên là lãnh khốc vô tình. Cô mím môi. Cô ta nói để tôi giúp cô ta chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt. Bản thân làm chuyện đó còn có ý tứ để người khác đến chăm sóc giúp cô ta. Cố Tử Hàn cười đến vô cùng châm chọc. Chuyện đó? Chuyện gì? Chuyện người khác cưỡng gian. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn. Vậy anh và Diệp Mị thông đồng, anh không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Kiều Tịch Hoàn, cô cố ý tìm gốc rễ đúng không? Biến tôi đến tình trạng như bây giờ, đến xem chuyện cười của tôi. Cố Tử Hàn hơi tức giận, sắc mặt âm trầm đến không xong. Cố Tử Hàn, tôi chỉ nhắc nhở anh, người lớn phạm lỗi, đừng gánh lên trên những đứa bé. Tôi cũng không cảm thấy cô tốt bụng như vậy, còn tới quan tâm con của tôi. Minh Lý bị cô đuổi ra khỏi nhà họ Cố như thế nào? Cố Tử Hàn cười lạnh, coi lòng tốt nhắc nhở của Kiều Tịch Hoàn thành thối rắm.

cô khó chịu ra cửa. Rõ ràng một khắc kia, cô cố ý tìm một bộ đồ bảo thủ. Rút cuộc bắt đầu từ lúc nào quan tâm đến cảm nhận của Cố Tử Thần như vậy? Cô cắn môi, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Ban đêm sâu thẳm, trên đường Thượng Hải ánh đèn sáng chói, ngợp trong vàng son. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe con do Diêu Bối Khôn lái, yên lặng, không nói một lời. Bóng đêm ngoài cửa xe trôi qua dưới mắt mình, không ngừng biến ảo, biến mất, hiện ra. Thượng Hải là một tòa thành không đêm, mang theo màu sắc mê người, muốn ngừng mà không được. Xe dừng ở cửa chính của đình Hào Hãn. Diêu Bối Khôn từ ghế lái ra ngoài, ga lăng mở cửa xe cho Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, đến rồi. Chân thon dài của Kiều Tịch Hoàn xuống đất, rời khỏi xe con, ngước mắt nhìn biển chữ vàng, đỉnh Hạo Hãn. Hết sức quan trọng ở Thượng Hải này. Nhìn bảng hiệu không ngừng lóe lên ánh đèn nê ông, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Ở trong ban đêm đa tình, nụ cười quyến rũ mà xinh đẹp như vậy, có vẻ say lòng người, tan nát cõi lòng như thế. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, không kiềm chế được nói, nữ thần, chị rất đẹp. Trong mắt câu người của Kiều Tịch Hoàn hơi đổi, một khắc kia giống như phiếm vầng quang dưới nước. Dưới bóng ngược của đèn neon, trong đôi mắt lóe ra sắc thái mê người. Hôm nay cô cố ý trang điểm hơi đậm, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ phảng phất gợi cảm đến tận xương, rất rung động. Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn cầm sắc tay, váy màu đen tung tăng đi vào đỉnh Hạo Hãn. Thân thể tự nhiên đong đưa kia rõ ràng không cố hết sức lắc lư eo nhỏ, lại vẫn cảm thấy cô ấy giờ phút này gợi cảm đến bùng nổ. Trương Kiều Ân đã chờ ở cửa. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại trước mặt Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân cung kính đưa một tập tài liệu màu đen cho Kiều Tịch Hoàn. Quản lý Kiều, đây là tài liệu chuẩn bị, phương án đều ở trong này. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, cực khổ, về sớm một chút đi. Vâng, Trương Kiều Ân vô cùng cung kính. Kiều Tịch Hoàn lần nữa nâng bước chân đi vào. Trương Kiều Ân nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, cảm giác thế giới của Kiều Tịch Hoàn rất khó hiểu. Sẽ có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng rất lâu, những thứ đánh bất ngờ kia hình như đều được cô ấy nắm trong tay, biến thành thành thạo, điêu luyện. Kiều Tịch Hoàn theo chân nhân viên phục vụ, đi vào phòng bao của đỉnh Hạo Hãn. Bước chân của cô dừng lại trước cửa phòng bao, đã từng là phòng bao dành riêng của Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, tất cả hình như đương nhiên đều là của Tề Lăng Phong rồi. Khóe miệng cô xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, ý bảo nhân viên phục vụ rời đi. Mình đẩy cửa phòng bao. Bên trong phòng, Tề Lâm Phong ngồi trước bàn ăn. Tối nay ăn mặc rất tùy ý. Trên người là một chiếc áo sơ mi trắng, dưới thân là một chiếc quần dài vải kaki vừa người. Một đôi giày da màu đen kiểu Anh, khí chất hơi không khớp với phong cách, khiến cho người ta cảm thấy ổn trọng mà nội liễm. Giờ phút này có vẻ trẻ hơn và cợt nhả nhiều lắm. Giữa chân mày cũng ít đi phần ngụy trang nghiêm túc, thay vào đó là gương mặt tuấn tú, mang theo chút cả lơ phất phơ, lại không có vẻ quá mức phù phiếm. Dáng vẻ như vậy, lăn lộn ở trong này, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc, thục nữ tào nhã. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, nụ cười nơi khóe miệng nhếch lên, mang theo một nốt chút xấu xa. Ánh mắt không hề che giấu, quan sát trên thân thể cô. Đối với cách ăn mặc hôm nay của cô, hình như hơi kinh ngạc, rồi lại hình như đã sớm ngờ tới. Nụ cười ở giữa cánh môi của anh ngày càng rõ ràng. Anh đứng lên đi về phía cô, cả người cao hơn nửa cái đầu. Giờ phút này có thể từ trên cao nhìn xuống, nhìn gương mặt diêm dúa lòe loẹt, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của cô. Kiều Tịch Hoàn lướt qua người Tề Lăng Phong, coi như coi thường ánh mắt trắng trợn của anh ta. Ngồi trên bàn ăn, nhìn thịt bò bít tết trước mặt, nhìn rượu vang đã mở ở bên cạnh, cùng với ly cao cổ đã rót rượu đỏ. Khóe miệng khẽ nhếch, ngước mắt nhìn Tề Lăng Phong, cũng tự nhiên ngồi vị trí đối diện cô, vẫn cười nhìn mình. Tối nay em rất đẹp, Tề Lăng Phong nói, giọng nói mang theo nam châm, vô cùng cuốn hút tào nhã. Kiều Tịch Hoàn khép hờ mắt, tự nhiên cầm dao nĩa lên, không chút khách khí bắt đầu ăn thịt bò bít tết. Rất trầm mặc, hoặc là lạnh lùng. Tề Lăng Phong nhún vai cười một tiếng, không thèm để ý, cũng cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn. Bên trong phòng, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng ăn, cơm lẳng lặng của nhau, nhìn như hài hòa lại giống như yên tĩnh trước cơn bão. Kiều Tịch Hoàn ăn không nhanh không chậm. Tề Lăng Phong giống như có thể giữ được tần suất như cô. Đèn thủy tinh sáng chói, chiếu sáng khuôn mặt nhau. Kiều Tịch Hoàn ăn thật bình tĩnh. Mặc dù nhớ tới đã từng vô số lần ăn riêng, mặt đối mặt với Tề Lăng Phong, ngồi ở đây ăn thịt bò bít tết thượng đẳng nhất, hưởng thụ phong cách lãng mạn nhất, cảm nhận thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng nghĩ tới tất cả hiện giờ, giống như đều là châm chọc không xua đi được. Châm chọc đã từng móc tim móc phổi, nhưng ở trong mắt người đàn ông này, tất cả đều là ngu ngốc và dại khờ. Mà cô vẫn có thể duy trì bình tĩnh kinh người, bình tĩnh ăn xong bữa cơm này. Cô lau khóe miệng. Cô không uất ức bản thân khi cô không thể hoàn toàn buông thả mình. Cô không cần uất ức bản thân. Cô ngước nhìn, nhìn Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm. Tề Lăng Phong nhìn cô, nhìn giữa từng cử động giống như đều mang theo quyến rũ mà hấp dẫn, khiến người ta say mê, khiến cho anh không tự chủ được, cổ họng khẽ động. Anh cầm ly rượu lên, không hỏi qua Kiều Tịch Hoàn, chủ động chạm vào ly của cô. Rượu đỏ như máu chuyển động trong ly rượu. Đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, rõ ràng khiến cho người ta si mê không dứt. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Tề Lăng Phong nói, sau đó không còn một giọt. Kiều Tịch Hoàn đong đưa ly rượu, nhìn cái môi đẹp mắt của Tề Lăng Phong đã dính vào một chút ướt át. Khóe miệng anh nhếch lên, mắt ý bảo rượu đỏ trên tay cô. Khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt. Cô uống hết ly rượu đỏ này. Rượu đỏ vào miệng, ngọt mà thơm. Cô là một người biết thưởng thụ, từ nhỏ thưởng thức rượu, yêu thích không buông tay. Cô thích mùi này. Lafite 582. Cô để ly rượu xuống, ngước mắt nhìn Tề Lăng Phong, nhìn nụ cười nơi khóe miệng anh ta càng lúc càng rõ ràng. Anh nhẹ nhàng và tao nhã lau khóe miệng mình, giọng điệu không hề để ý nói. Anh đã hạ độc vào rượu của em. Kiều Tịch Hoàn hơi giật mình. Tề Lăng Phong nói, tươi cười lan tràn. Anh hạ mị dược vào rượu của em. Kiều Tịch Hoàn không hề biến sắc, ngón tay đã không hề kiềm chế được, tạo thành quả đấm, đang kiềm chế. Em tin không? Tề Lăng Phong hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Lời của anh có gì không thể tin? Thật sao? Tề Lăng Phong nói. Cho nên, em bằng lòng cùng qua ngày tốt với anh chứ? Sao anh cảm thấy tôi bằng lòng? Kiều Tịch Hoàn mặt không đổi sắc. Bởi vì em, nhìn em thật bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn cười, lộ ra ý lạnh. Tôi chỉ quen với anh hèn hạ vô sỉ và hạ lưu thôi. Cho nên, luôn cảm nhận một chút sao? Dĩ nhiên, ánh mắt Kiều Tịch Hoàn lạnh lẽo. Không phải, tôi không biến thái như anh, cho nên không làm được chuyện biến thái. Tề Lăng Phong cười, một khắc kia không bị khống chế, cười đến rất khoa trương. Trong một khắc kia, cả gương mặt anh Tuấn càng thêm bất ngờ, giống như nghe được một chuyện cười, nực cười nhất trên đời, cười không ngừng. Kiều Tịch Hoàn cau mày, mím môi nhìn anh ta. Kiều Tịch Hoàn, em luôn khiến cho anh ngứa ngáy như vậy. Tề Lăng Phong nhịn cười nói. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt. Bàn hợp đồng thôi. Nhưng mà anh càng muốn nói em. Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ, giọng điệu mang theo mập mờ. Kiều Tịch Hoàn nhìn như mặt không thay đổi, chỉ cười lạnh, đứng lên khỏi ghế ăn. Vậy thật sự không thể tiếp được. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong gọi cô đang định đi lại. Bàn hợp đồng thôi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút, ngồi xuống. Tề Lăng Phong nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng nhếch lên. Anh thuận tay cầm bìa tài liệu màu xanh dương để bên cạnh lên đưa cho cô 10% cổ phần của Hoàn Vũ sau khi em ký tên, lập tức có hiệu lực. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy bìa tài liệu kia, nhìn giấy trắng mực đen trong đó. Cô thừa nhận cô nhìn khá cẩn thận, bởi vì người đàn ông trước mắt này, cô không có cách nào yên tâm được. Một hồi lâu, cô tìm một chiếc bút mạ vàng từ trong sắc tay ra, ký tên của mình, sau đó rút một bản trả nguyên tập lại cho Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong tiện tay nhận lấy, không hề nhìn, để sang bên, cười nói với Kiều Tịch Hoàn. Bắt đầu từ hôm nay, em và anh có quan hệ dính dáng không dứt. Em đã trở thành người nắm cổ phần đứng thứ hai của Hoàn Vũ, làm cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ và người phụ trách công ty. Anh cần phải phụ trách em. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, đưa phần tài liệu màu đen của mình cho anh ta. Phương án hạn mục, thị chính, trở về đọc kỹ. Tề Lăng Phong nhìn bìa tài liệu màu đen kia, nhận lấy, vẫn không nhìn, để sang bên. Kiều Tịch Hoàn giật giật khóe mắt. Nếu hợp tác đã thành, bữa ăn tối nay đến đây là kết thúc. Kiều Tịch Hoàn, cần gì thực tế như vậy? Đối với anh luôn luôn thực tế. Em biết mục đích tối nay của anh không phải đơn giản như vậy, Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại. Cô nhếch miệng cười lạnh. Mục đích của anh có đơn giản hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi có được thứ cần có là được. Cô đứng lên, không thèm để ý, mang giày cao gót, đong đưa thân thể rời đi. Đi về phía cửa chính. Khi kéo cửa ra, trong nháy mắt một đôi bàn tay có lực đã đè lên trên cửa chính. Một thân thể cường thế bọc lấy cô từ phía sau. Một khắc kia, cho dù thân thể hai bên đều không hề chạm vào nhau, nhưng dường như cảm thấy cả người anh ta ôm lấy cô từ phía sau. cũng vây chặt cô vào trong lòng của anh ta. Cô cắn môi, đang cố hết sức kiềm chế tức giận. Kiều Tịch Hoàn, anh không muốn dùng sức mạnh với em, nhưng em luôn khiến cho anh không thể khống chế như vậy. Tề Lăng Phong đến gần cô, thổi hơi bên tai cô. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn rất trắng, cho dù trang điểm đậm, cũng có thể liếc qua và thấy đã tái nhợt. Tề Lăng Phong cảm thấy người bên cạnh thay đổi cảm xúc, khóe miệng cười một tiếng tà ác. Thế nào, em cũng sẽ sợ. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, sắc mặt rất kém. Cô quay đầu lại, thân thể không hề động. Cô nói với Tề Lăng Phong, tránh ra. Giọng không cao không thấp, nhưng trong một khoảnh khắc, cảm thấy rất hoảng sợ. Tề Lăng Phong cười lạnh, dĩ nhiên sẽ không sợ Kiều Tịch Hoàn giờ phút này. Anh một tay chống vào cửa, một tay còn lại đã vô cùng tự nhiên. Cách quần áo chạy trên thân thể của cô, phác họa đường cong cơ thể cô, không ngừng quanh quẩn bên hông cô. Kiều Tịch Hoàn mím môi, một khắc kia, cánh môi dường như đã mím thành một đường cong, cứng nhắc. Khiến cánh môi đỏ thắm, mất màu, sắc mặt cũng càng trở nên kém đi theo vòng tay ấm áp của Tề Lăng Phong chạy xuống. Anh chuẩn bị cưỡng gian tôi sao? Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn xoay người đối mặt với người đàn ông này. Dưới ánh sáng, đôi mắt u ám của Tề Lăng Phong có vẻ vô cùng thâm thúy. Nụ cười tà ác nơi khóe miệng làm cho người ta buồn nôn như thế. Đường nét khuôn mặt cứng nhắc, phác họa lên vẻ dữ tợn. Anh nói, anh hy vọng không phải dùng phương thức sức mạnh. Vậy thì buông tôi ra. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Nhưng không bài xích, áp dụng cưỡng gian em. Tề Lăng Phong mấp máy đôi môi mỏng. Giọng nói lạnh nhạt như thế, lại đang nói lời ghê tởm như vậy. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, nhìn khuôn mặt đã từng thấy long trời lở đất, không oán không hối của Tề Lăng Phong. Mà xé rách tầng da kia, nhìn thấy lại là tiểu nhân vô sỉ ác độc như vậy. Cô hung hăng nhìn anh ta, hung hăng nhìn. Thật ra thì Tề Lăng Phong sẽ cúi mặt xuống, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên cúi đầu, cánh môi của Tề Lăng Phong ở trên đầu cô, phả ra khí nóng. Thật ra thì anh muốn nhìn xem dưới tình huống như thế em toàn thân mà lui như thế nào, để cho anh biết em rút cuộc có khả năng bao lớn. Tề Lăng Phong nói lời thờ ơ như vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, cả người hận cắn răng nghiến lợi. Đối với người đàn ông này, ít nhất vào giờ phút này không hề có chút phản lực phản bác. Anh rất thích nhìn người khác bị anh tính toán, nhìn người khác lấy lòng anh, nhìn người khác không thể ra sức sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Anh hưởng thụ quá trình này. Nhưng Kiều Tịch Hoàn, anh không phủ nhận, anh cũng rất muốn hưởng thụ cơ thể em. Nói xong, bàn tay quanh quẩn ở bên eo cô chậm rãi rời xuống, kéo váy cô. Chỗ làn váy bắt đầu vén lên, bắp đùi thon dài mà mảnh khảnh của cô lộ ra trong không khí. Cảm nhận từng trận không khí lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra. Kiều Tịch Hoàn hung hăng cắn môi. Sắc mặt của cô rất khó coi không cách nào che giấu. Tay Tề Lăng Phong mơn trớn bắp đùi cô, mập mờ di chuyển, từng chút một đến gần giữa hai chân cô. Tề Lăng Phong, Kiều Tịch Hoàn gọi anh ta. Tề Lăng Phong thoáng dừng tay, anh nhìn cô, không tiếp tục đi sâu hơn, nhưng cũng không buông ra. Nụ cười tà ác nhếch lên nơi khóe miệng anh. Tâm tình hình như rất tốt, nói, có phải nên phản kháng không? Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, khóe miệng đột nhiên bật cười. Anh muốn tôi phản kháng. Bởi vì anh không cảm thấy em sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, Tề Lăng Phong nói. Thật ra thì chẳng qua chỉ là một thân thể mà thôi. Đối với tôi đây, một người phụ nữ đã lập gia đình và lại đã sinh con mà nói, thỉnh thoảng hưởng thụ vui vẻ vụng trộm một chút thôi, tôi cũng không bài xích. Nhưng mà làm sao? Tề Lăng Phong nhiều hứng thú hỏi. Nhưng mà đối tượng không phải là anh mà thôi, Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Tề Lăng Phong, anh biết không, người toàn thế giới có thể lên trên tôi, nhưng anh không được. Ánh mắt Tề Lăng Phong căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Người phụ nữ toàn thế giới đều có thể lên, chỉ không lên Hoắc Tiểu Khê. Cho nên toàn thế giới cũng chỉ có thể lên Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong thì anh không thể. Buông tôi ra, Kiều Tịch Hoàn nói. Em cảm thấy có khả năng sao? Kiều Tịch Hoàn, anh ngược lại thật muốn nhìn xem, người phụ nữ toàn thế giới đều có thể lên, tại sao Tề Lăng Phong anh lại không lên được? Trong mắt căng thẳng, môi đè xuống. Kiều Tịch Hoàn xoay mặt đi. Môi ấm áp ấn lên mặt cô. Cô hơi ghê tởm. Là rất ghê tởm. Thì ra đổ một thân thể, đổ một trái tim, thì ghê tởm buồn nôn người này vẫn như vậy. Tề Lăng Phong siết chặt ngón tay. Thân thể đè xuống, giam cầm cô trên vách tường. Hai tay giữ chặt cô, ép cô quay mặt về phía mình. thoáng qua trong ánh mắt một chút lửa giận không thể kiềm chế. Hung hăng nhìn sắc mặt hơi trắng bệch, cánh môi đã cắn chặt giờ phút này của Kiều Tịch Hoàn. Há miệng ra. Kiều Tịch Hoàn mắt lạnh nhìn anh ta. Không há thật sao? Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Tề Lăng Phong vô cùng dữ tợn. Kiều Tịch Hoàn không động đậy. Ngón tay Tề Lăng Phong bóp lên cổ cô, dùng sức. Con người của anh chỉ thích làm chút chuyện có tính khiêu chiến. Hơn nữa, em biết anh là người biến thái. Người biến thái sẽ không quan tâm cưỡng gian có phải là một thi thể không? Từng câu từng chữ uy hiếp, kèm theo đầu ngón tay truyền đến, lực độ. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn vốn tái nhợt, dưới tình huống đột nhiên bị thiếu dưỡng khí, mặt dần đỏ lên. Cô hung ác cắn môi, không phát ra một chữ, nhưng bờ môi đã bị hàm răng mình cắn rách ra. Thậm chí cô nếm được mùi máu tươi. Tề Lăng Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được Kiều Tịch Hoàn cuột cường. Sắc mặt của anh ngày càng kém, sức lực trên cánh tay càng lúc càng lớn. Tức giận đến khuôn mặt của anh cũng bắt đầu ửng đỏ, đỏ của giận dữ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong hận thật. Hận đến một khắc, cô thật sự cảm thấy mình sẽ chết trên tay anh ta. Nếu như không phải ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đạp cửa, âm thanh rất lớn, nhiều nhất 2-3 giây, cửa phòng bị người đá văng, lực độ cường thế. Tề Lăng Phong nheo mắt, cánh tay chợt buông ra. Kiều Tịch Hoàn vừa được đến không khí, ra sức hô hấp, nghẹn chỗ cổ họng, không ngừng ho khan. Bởi vì ho khan mà trên mặt càng vô cùng đỏ, cũng bởi vì khủng hoảng mang theo, tử vong trong đáy mắt đó đã không giữ vững được thân thể. Cô chồm hổm dựa vào vách tường, nhìn Diêu Bố Khôn đang từ cửa đi tới. Khốn kiếp, mày làm gì với nữ thần của chúng tao? Diêu Bố Khôn nói xong, một quả đấm đánh lên trên mặt Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong dùng sức, trực tiếp đón lấy quả đấm của Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn ngẩn ra, dùng sức, sau đó dùng sức lao đến, đều không đẩy được Tề Lăng Phong ra. Cả người vô cùng tức giận, anh kêu to, mày buông tao ra. Bây giờ sắc mặt Tề Lăng Phong đã đến giai đoạn giận dữ, anh hung hăng đẩy Diêu Bố Khôn ra. Diêu Bố Khôn lảo đảo về phía sau vài bước. Khốn khiếp, sức mày thật lớn. Ánh mắt Tề Lăng Phong hoàn toàn không đặt trên Diêu Bố Khôn. Anh quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô ngồi bẹp dưới đất, đang cố gắng kiềm chế ho khan. Giống như cảm nhận được ánh mắt hung dữ, Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn về mặt giận dữ của Tề Lăng Phong. Không phải muốn biết tôi có khả năng bao lớn sao? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, cảm xúc đã dần dần ổn định, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Tề Lăng Phong siết tay, em gọi điện thoại cho người bên ngoài từ khi nào? Sao tôi có thể gọi điện thoại cho người bên ngoài dưới ánh mắt anh được? Lúc đi vào tôi chỉ nói với cậu ấy, nếu trong một tiếng đồng hồ mà tôi còn chưa ra, thì cậu cứ thế vào cứu tôi, bởi vì tôi có thể đang bị một cầm thú tiến hành cưỡng gian. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Sắc mặt Tề Lăng Phong thay đổi, một khắc kia đen đến không thôi, siết chặt ngón tay, chỗ khớp xương đều trắng bệch. Khi cô lại đi vào đỉnh hảo hãn, đã nói bên tai Diêu Bối Khôn, nếu sau một tiếng mà cô chưa ra, dưới tình huống phòng bao khóa trái thì cường thế xông tới, nếu không cô sẽ bị người cưỡng gian. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ chị cứ yên tâm, nhìn còn hơi hưng phấn. Mà giờ khắc này, mình đa nghi Tề Lăng Phong quả nhiên không có chỗ xấu. Đối với người đàn ông này, đối với người đàn ông tàn nhẫn đến mức tận cùng này, vào thời điểm nào cô đều có thể đề phòng trên mức độ cao nhất. Cô thật sự lo lắng trong nháy mắt, lơ đãng người đàn ông này sẽ lại một lần nữa hại cô, cửa nát nhà tan. Cho nên, sao cô có thể không hề có chuẩn bị gì trước mà đến cuộc hẹn lần này được? Tề Lăng Phong người này không chịu ăn thua thiệt. Sau lần trước bị cô tính kế một lần, người đàn ông này tuyệt đối sẽ nghĩ cách dùng phương thức bản thân cảm thấy công bằng nhất đòi về gấp bội, mà cường thế đoạt lấy thân thể cô. Đây là một phương diện cô có thể cân nhắc đến. Giống như cô vừa mới nói, toàn thế giới đều có thể lên, nhưng chỉ riêng Tề Lăng Phong không được. Một sợi lông đều không được. Cô sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô sẽ cảm thấy bị anh ta chạm vào thân thể, cho dù mục nát đều sẽ bốc mùi. Tề Lăng Phong, đối với anh, trước giờ tôi đều như thế. Nói xong Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Bên ngoài phòng bao là hành lang, bên ngoài cách vách là sảnh lớn điên cuồng mà kình bạo. Nhưng nhân viên phục vụ vẫn phải có. Sau khi phát hiện khác thường, giống như có báo cho quản lý. A Biu dẫn mấy người đi tới, khi nhìn thấy là Kiều Tịch Hoàn, hơi khựng lại. Cô Kiều, nghe nói phòng bao này xảy ra chuyện. Là tôi làm ra. Diêu Bối Khôn đột nhiên đứng ra. Bao nhiêu tiền tôi đền? A Biu nhìn Diêu Bối Khôn, cả đầu đều lớn rồi. Rút cuộc tại sao lại trêu chọc vào vị thái tử gia này? Không cần. A Biu lạnh lùng, quay đầu lại nói với tiểu đệ, tìm người thu thập. Vâng, tiểu đệ cung kính gật đầu. Diêu Bối Khôn nhìn A Bưu hả hê cười cười. Thật ra anh càng ngày càng thông suốt, biết ngày nào đó Gia có thể giết chết anh. Bây giờ bắt đầu lấy lòng Gia rồi hả? Cũng được, Gia không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Anh phục vụ Gia tốt, về sau Gia sẽ coi trọng anh. Kiều Tịch Hoàn hơi xấu hổ. Diêu Bối Khôn tính cách không biết xấu hổ này rốt cuộc giống ai. Hình như A Bưu không muốn dây dưa với Diêu Bối Khôn, xoay người rời đi. Diêu Bối Khôn cười hì hì, nhìn người đàn ông kia, quay đầu lại, mặt lấy lòng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, mới vừa rồi đó là tiểu đệ của em. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn cậu ta, lừa cô không hiểu sao. Em nói là tiểu đệ tương lai, Diêu Bối Khôn bổ sung. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, vốn chỉ cảm thấy là một câu nói đùa, là một đứa bé không che đậy miệng khoác lác, nhưng vào một ngày nào đó khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, trở thành sự thật. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Lúc rời đi, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đứng trong phòng bao, đang lạnh mắt nhìn cô, nhìn tức giận trên mặt anh ta không hề che giấu. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, xoay người đi. Lúc rời đi, Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi cô lại. Nữ thần, chị chờ em một chút. Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Diêu Bối Khôn đột nhiên xoay người chạy vào phòng bao. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, kinh thiên động địa. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận một khắc kia cô hơi kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc, cô cảm thấy cằm mình thiếu chút nữa rớt xuống đất. Bởi vì cô nhìn thấy Diêu Bối Khôn trở lại phòng bao, thuận tay cầm bình hoa lên, sau đó chợt vung xuống, đập lên đỉnh đầu Tề Lăng Phong. Sau đó, máu từ trên đầu Tề Lăng Phong chảy xuống. Kiều Tịch Hoàn hung hăng lườm Diêu Bối Khôn, nhìn Tề Lăng Phong. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tề Lăng Phong hơi đổi. Ánh mắt giống như khát máu, nhìn Diêu Bối Khôn, mang theo hơi thở giết người. Diêu Bối Khôn nghênh ngang, từ phòng bao đi ra, ném lại một câu. Đừng trêu chọc nữ thần của tôi, cẩn thận tôi chơi chết anh. Sau đó rối rít chạy đến bên người Kiều Tịch Hoàn. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang nhìn Tề Lăng Phong. Sắc mặt Tề Lăng Phong vô cùng khó coi. Anh đảo mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng đột nhiên cười lạnh. Trong mắt chớp qua một tia hung ác. Kiều Tịch Hoàn, em quả nhiên để lại cho anh, lau mắt mà nhìn. Kiều Tịch Hoàn thu hồi tầm mắt, xoay người mà đi. Một khắc kia, không chỉ kinh ngạc Tề Lăng Phong bị thương, hành động bất ngờ của Diêu Bối Khôn khiến cho cô thay đổi cách nhìn về cậu bé này. Có phải Diêu Bối Khôn cũng không phải như mọi người nhìn thấy, chỉ biết nói mạnh miệng mà là một kẻ vô dụng mềm yếu. Hành động mới vừa rồi có thể làm không chút để ý, không nói là lưu loát bao nhiêu, nhưng chính là tâm trí, đối với người bình thường mà nói cũng không đơn giản. Cô mím môi cùng Diêu Bối Khôn ngồi vào xe con. Diêu Bối Khôn nổ máy, vừa lái xe vừa hỏi, nữ thần, mới vừa rồi em có men không? Kiều Tịch Hoàn trong mắt khẽ động. Em đã bị khí phách của chính mình, bản thân mê hoặc. Diêu Bối Khôn tự khoác lác, tự thổi phồng. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, giọng sâu xa nói. Bối Khôn, cậu thật sự quyết định đi con đường này. Đường gì? Diêu Bối Khôn buồn bực. Đường hắc đạo. Dĩ nhiên, em thích cuộc sống như thế. Diêu Bối Khôn nói. Cho nên bây giờ em phải luyện tốt bản lĩnh. Người đàn ông mới vừa rồi kia, nhìn lịch sự lại gầy yếu, nhưng hơi sức còn lớn hơn cả em. Lại nói, người đàn ông kia rất quen mặt. Có phải là Tề Lăng Phong không? Kiều Tịch Hoàn cúi mắt. Ừ. Má nó. Diêu Bối Khôn đột nhiên gầm thét. Sớm biết là Tề Lăng Phong, em nên giết chết anh ta. Má nó chứ. Tiểu Khê của em mới vừa chết không lâu. Thứ hàng này bắt đầu đi quyến rũ bên ngoài. Phải chết. Phải chết. Phải chết. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy xe chấn động, sắc mặt hơi khó coi. Cậu lo lái xe đi, đừng dừng xe lại cho tôi. Diêu Bối Khôn ngẩn ra, vội vàng ngồi thẳng người, quy củ lái xe. Bên trong xe khôi phục vững vàng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đột nhiên trở nên rất trầm mặc. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, nhiều lần định mở miệng nói chuyện, nhưng lại thức thời ngậm miệng lại. Nhưng cứ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cho người ta cảm giác rất quen thuộc. Vừa nghĩ vậy, hình như cảm giác rất giống Hoắc Tiểu Khê. Chỉ có điều dáng dấp không giống nhau mà thôi. Anh xuyên qua kính chiếu hậu, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Thật ra thì đều không giống đi. Ít nhất Hoắc Tiểu Khê của anh tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Trên mặt Hoắc Tiểu Khê vĩnh viễn đều là nụ cười không tim không phổi. Anh vô cùng sùng bái. Nụ cười, cảm giác dưới nụ cười của cô, toàn thế giới đều ảm đạm, mất màu. Xe chạy thẳng đến đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Diêu Bối Khôn lấy lòng, nói hẹn gặp lại. Nhìn Kiều Tịch Hoàn đi vào trong biệt thự rồi mới chạy xe đi. Không có Kiều Tịch Hoàn trên xe, anh lái xe thô bạo hơn nhiều. Tiện tay đeo Bluetooth lên, gọi điện thoại. Sư phụ, giọng anh vĩnh viễn, đều vang dội mà lại có sức sống. cho dù mấy giờ, giống như tinh lực đều dùng không hết. Ừ, bên kia nghe thấy giọng nói này, đau cả đầu. Hôm nay tôi bảo vệ nữ thần. Diêu Bối Khôn lấy lòng nói. Bảo vệ? Chính là nữ thần thiếu chút nữa bị Tề Long Phong, thứ hàng này cưỡng gian, tôi đã cứu cô ấy. Diêu Bối Khôn tiếp tục nói. Bên kia trầm mặc. Sư phụ không biết lúc đó tôi uy mãnh bao nhiêu đâu. Tôi vừa đạp cửa, dùng sức, Tề Long Phong đã bị tôi đánh ngã xuống đất. Sau đó ôm nữ thần điềm đạm đáng yêu đi ra khỏi phòng bao. Đúng rồi, trước khi ra cửa, tôi còn anh Tuấn cầm bình hoa đập lên đầu Tề Lang Phong. Uy vũ đó. Diêu Bối Khôn bắt đầu hoa bay đầy trời, thổi phồng bản thân. Hình như Vũ Đại nghe mà không nhịn được, cúp luôn máy. Tề Lang Phong cưỡng gian. Vũ Đại nằm trên giường bệnh, mặt nghiêm sang, tròn mắt khẽ động. Doãn Tường đảo mắt nhìn Vũ Đại, không chút để ý, vừa lật tạp chí, vừa uống nước lọc, tùy tiện hỏi. Sao vậy? Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lang Phong cưỡng gian. Phụt. Doãn Tường phun toàn bộ nước vừa uống ra, còn chưa kịp lau hỏi. Cô nói Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lang Phong cưỡng gian. Chưa thành. Vũ Đại bổ sung. Tôi nói cô có thể nói hết lời luôn không? Cô cứ muốn hù chết người ta. Họ Doãn Tường tức giận, cầm khăn giấy trước mặt lên, lau khóe miệng. Nói cho lão đại không? Dĩ nhiên. Nha. Vũ Đại mím môi, sau đó soạn tin nhắn. Doãn Tường đứng dậy từ trên ghế salon, duỗi người đang hoạt động gần cốt. Ở bệnh viện với Vũ Đại mấy ngày, anh cảm thấy quá phiền não rồi. Doãn Tường. Vũ Đại ngước mắt nhìn anh, nói. Lão Đại nói, ngày mai cậu bắt đầu trở về đi làm. Vũ Đại nói. Được. Doãn Tường gật đầu, không chút để ý, nói. Hình như Lão Đại thật sự thay đổi. Vũ Đại gật đầu, cười một tiếng. Như vậy cũng rất tốt. Có lẽ vậy. Doãn Tường cười nhạt. Nhưng mà hiện giờ vẫn tốt, còn sau này... Kiều Tịch Hoàn lại trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã ngủ trên giường, nhưng rõ ràng màn hình điện thoại di động đặt ở bên người anh lóe sáng lên. Kiều Tịch Hoàn không chú ý gì khác, xoay người đi vào phòng tắm, tắm rửa, tẩy trang. Không bị Tề Lăng Phong, người đàn ông kia làm gì, nhưng cảm thấy toàn thân đều là mùi vị chán ghét của anh ta, vô cùng ghê tởm. Cô lau chùi thân thể, rất dùng sức lau, khiến cả làn da đều đỏ ửng lên. Một hồi lâu sau cô mới thấy sạch sẽ, từ phòng tắm ra ngoài. Lúc đi ra còn cố ý xịt nước hoa, tránh cho bản thân thấy ảo giác, ngửi được mùi của Tề Lăng Phong. Cô sẽ mắc ói, ngủ không yên. Rửa mặt xong, sấy khô tóc, Kiều Tịch Hoàn nằm bên cạnh Cố Tử Thần, lật người ngủ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động sột soạt do thân thể Kiều Tịch Hoàn thỉnh thoảng động đậy. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn đang ở ranh giới giữa ngủ như không, bị giọng nói phái nam đột ngột hơi lạnh dọa sợ hết hồn. Cô tự an ủi, bực mình nói. Anh có bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi. Cố Tử Thần mở mắt ra. Tối nay xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày. Tối nay xảy ra chuyện gì? Cố Tử Thần đảo mắt nhìn cô. Cho dù không gian tối đen, dường như vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt bén nhọn của anh. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Anh muốn nói gì? Tôi hỏi tối nay em xảy ra chuyện gì? Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Anh có ý gì? Tôi xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì đến anh? Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Chất vấn cô như vậy, cô lại không làm chuyện gì có lỗi với anh. Mặc dù thiếu chút nữa bị người gì đó. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Hung dữ như vậy. Cô đột ngột lật người, ngồi dậy từ trên giường, hung hăng nhìn xuống Cố Tử Thần, gằn từng tiếng nói. Tôi nói xảy ra chuyện gì thì anh có thể làm sao? Đúng, tối nay tôi thiếu chút nữa bị Tề Lăng Phong cưỡng gian. Anh có thể làm gì, hả? Cố Tử Thần siết chặt quả đấm. Thì sao? Anh sẽ tức giận. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Tức giận tôi thiếu chút nữa bị người cưỡng gian. Tức giận tôi vốn là bà xã của anh, thiếu chút nữa bị người chiếm hữu. Cố Tử Thần, thật ra tôi cũng rất tức giận. Em tức giận? Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Đúng vậy, tôi rất tức giận. Tôi vẫn nghĩ, nếu như tối nay Tề Lăng Phong thật sự bỏ thuốc vào trong rượu của tôi, nếu như tối nay tôi không đề phòng trước Tề Lăng Phong sẽ ra một chiêu này, có lẽ hiện giờ tôi nằm dưới thân thể Tề Lăng Phong, nằm dưới một người đàn ông tôi không nguyện ý nhất mà thừa hoan. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, càng nói càng tức. Nhưng mà Cố Tử Thần, anh biết không, cho dù bị bất cứ người nào trên toàn thế giới nằm lên luân phiên, tôi cũng tuyệt đối không để Tề Lăng Phong được như nguyện. Ai nói em bị đàn ông toàn thế giới nằm lên? Cố Tử Thần siết ngón tay, trong mắt phát ra ánh sáng, nhìn dữ tợn. Bằng không thì sao? Bằng không anh cảm thấy tôi có thể bị anh làm gì sao? Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng châm chọc. Cố Tử Thần, nếu anh thật sự tàn tật thì thôi, nhưng tôi không phải người ngu. tôi không phải không cảm nhận được thân thể anh thay đổi. Anh bài xích tôi như vậy, không muốn đụng vào thân thể tôi như vậy. Đến cuối cùng, không phải đẩy tôi về phía người đàn ông khác sao? Sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen đến cực hạn. Dáng vẻ giận dữ này giống như hận không thể ăn cô luôn, kể cả xương nếu như không trở lại. Cố Tử Thần, anh không biết. Thật ra thì... Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi trầm mặc, sắc mặt Cố Tử Thần vẫn như cũ. Thôi, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hơi mệt mỏi. Hôm nay vốn mệt mỏi, vừa phát tác một trận, hình như mệt mỏi hơn rồi. Cô cũng không muốn đêm khuya như vậy còn gây gổ với Cố Tử Thần, ảnh hưởng đến tâm tình của nhau. Cô xoay xoay người, chuẩn bị lần nữa nằm xuống ngủ. Cố Tử Thần lại đột nhiên lật người lên. Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh ép chặt phía dưới, ép sát mặt, mắt đối mắt, miệng đối miệng. Nhịp tim tăng tốc trong nháy mắt, không bị khống chế. Cố Tử Thần xoay mình dậy như thế nào? Dùng sức tay hay là dùng chân? Cô cúi mắt xuống, rất muốn nhìn xem một chút, có phải mình sinh ảo giác không? Ảo giác cảm nhận được Cố Tử Thần đang dùng chân. Kiều Tịch Hoàn, ngón tay thon dài của Cố Tử Thần nắm lấy cằm cô, khiến cho cô không cách nào nhìn xuống được. Chỉ có thể không tự chủ nhìn mặt anh, nhìn vào mắt anh. Cố Tử Thần, anh... Thật ra cái gì? Cố Tử Thần trực tiếp ngắt lời cô, gằn từng tiếng hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Nói. Trong giọng nói, rõ ràng mang theo uy hiếp, hơi thở ấm áp, đập vào mặt cô. Hai người cứ mập mờ dây dưa như vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn, thật ra cái gì, hả? Cố Tử Thần ép sát mặt, càng ngày càng gần, ánh mắt gần như có thể giết người, vô cùng khủng bố. Anh buông tôi ra, Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn gầm lên giận dữ. Cố Tử Thần thở ơ, khí thế cả người càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cô có thể cảm giác được đôi môi của Cố Tử Thần đã như có như không kề sát gương mặt cô, tê dại một trận. Cô cắn môi, gầm lên. Thật ra thì tôi còn chưa từng trải qua bất kỳ người đàn ông nào. Cả người Cố Tử Thần đột nhiên cứng đờ, một khắc kia không hề che giấu. Nói anh cũng không tin, dù sao thân thể này đã sinh cho anh một đứa con trai rồi. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi chỉ hơi sợ, sợ lần đầu tiên của mình cho Tề Lăng Phong, người đàn ông kia, tôi sẽ rất không cam lòng. Cố Tử Thần mím môi, tay nắm cằm cô thả lỏng. Kiều Tịch Hoàn không hiếu kỳ, nhìn xuống nữa. Trong mắt chỉ nhìn Cố Tử Thần, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh. Một khắc kia, giống như đang kiềm chế, mâu thuẫn, lại giống như thần sắc trước sau như một của anh. Cố Minh Lộ là thụ tinh nhân tạo đúng không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần không nói lời nào. Tôi nghĩ chắc anh chưa từng chạm vào cô ấy. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô ấy? Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như muốn từ trên mặt cô nhìn thấy cái gì. Không giống, giống như muốn một lần nữa xác định cái gì, cho dù đã xác định rồi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, hơi châm chọc cười. Sẽ không chạm vào cô ấy, càng sẽ không chạm vào tôi rồi. Cố Tử Thần siết ngón tay, nhìn về mặt tự diễu của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần thuận thế nằm lại sang bên. Đột nhiên cãi nhau một trận như vậy, ngược lại cảm thấy thoải mái chút. Kiều Tịch Hoàn vốn bị đè nén, cho dù tối hôm nay có kết quả như thế nào, đều mang đến một chút cảm xúc không thoải mái. Một trận như vậy, ngược lại cảm thấy mình được phát tiết, dễ chịu một chút. Cô nhắm mắt lại ngủ, người bên cạnh hình như cũng bắt đầu ngủ. Nhưng mà trong mơ mơ màng màng, giống như nghe được một âm thanh nói. Không muốn, có, nhớ thương. Nhớ thương? Là cái gì? Cô chỉ cười lạnh. Đại viện nhà họ Cố. Một đêm ngủ coi như thoải mái. Kiều Tịch Hoàn duỗi người rời giường, sau đó đi vào phòng tắm, đi toilet. Giống như trước, khi ngồi bồn cầu, quen lấy điện thoại di động ra xem tin tức mới nhất. Cô mở ứng dụng tin tức ra, động tác ngáp tùy ý. Trong mắt đột nhiên căng chặt. Tay cứng lại, ngón tay dừng trên tiêu đề tin tức nào đó. Dừng một chút, hồi lâu không có phản ứng. Thật lâu, cô cắn môi mở ra. Nhìn thấy tin tức giật cả mình. Nhị thiếu phu nhân Cố Thị xì căng đan cuốn người tự sát bỏ mình. Trên bảng tin còn có một bức hình của Ngôn Hân Đồng. Cô nét mặt tươi cười như hoa thanh thuần xinh đẹp. Nội dung dưới bức hình trình bày nguyên nhân Ngôn Hân Đồng tự sát. Dĩ nhiên rất nhiều việc do truyền thông bịa ra, nhưng phân tích quả thật không tệ. Bởi vì xì căng đan cho nên tự sát. Ngôn Hân Đồng bị ép. Diệp Mị này rốt cuộc là làm động tác gì? Thật ra không cần nghĩ cô cũng biết. Trận đấu giữa phụ nữ có lúc tàn nhẫn đến thật sự vượt qua tưởng tượng. Kiều Tịch Hoàn mím chặt môi, cứ ngồi trên bồn cầu như vậy. Trong đầu hơi hỗn loạn, cũng cảm thấy có phần đè nén, không nói rõ được. Cô đứng dậy rửa mặt đánh răng. Cô cầm bàn chải đánh răng, nhìn bọt màu trắng bên khóe miệng mình trong gương. Trong đầu như hiện lên lời ngày hôm qua Ngôn Hân Đồng đã nói với cô. Cô ta nói cô ta không thể chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt rồi. Có phải khi đó đã hạ quyết tâm rồi không? Là yêu quá sâu hay không chống nổi công kích từ bên ngoài? Cô đảo tròng mắt, tăng tốc độ đánh răng. Ngôn Hân Đồng sẽ rơi vào kết quả như vậy là cô ta gieo gió gặp bão. Nếu như cô ta không ích kỷ như vậy, có thể nghĩ đến cha mẹ mình và con mình tuyệt đối sẽ không đi đến con đường này. Cho nên kết quả của cô ta không nên nhận lấy sự đồng tình của bất kỳ ai. Kiều Tịch Hoàn rửa mặt xong, thay một bộ đồ trang phục nhân viên thỏa đáng, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Trong sảnh chính, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn ngồi trên ghế salon. Hai người đều rất trầm mặc, không hề mở miệng nói chuyện với nhau. Chắc bọn họ đều nhận được tin tức Ngôn Hân Đồng đã chết. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có lẽ con người đều như thế. Cho dù vào một thời điểm nào đó thù hận một người đến cỡ nào, nhưng khi đối mặt với người đó tử vong đều sẽ thầm chịu đựng trong phút chốc. Cô mím môi đang chuẩn bị đi làm. Hoàn Hoàn, Tề Tuệ Phân đột nhiên nhìn cô, kêu cô. Mẹ, hôm nay đừng đi làm, theo mẹ đến nhà họ Ngôn một lúc. Tề Tuệ Phân nói, lời nói cũng hơi bất đắc dĩ. Kiều Tịch Hoàn mím môi, gật đầu. Được, vậy con nói với cha một tiếng. Tề Tuệ Phân gật đầu. Kiều Tịch Hoàn gửi một tin nhắn cho Cố Diệu Kỳ, sau đó quy củ ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân thở dài. Con nói, Ngôn Hân Đồng đứa nhỏ này sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Vừa mới ly hôn, yên ổn sống cuộc sống của mình không được sao? Nhất định lựa chọn con đường này. Cũng thật là, làm vậy cố ý để cho ai nhìn chứ? Người ngoài không biết, còn tưởng rằng nhà họ Cố ép uổng nó đến thế nào đấy. Tề Tuệ Phân nói xong, đồng tình thì đồng tình, nhưng hình như hơi tức giận. Con người luôn ích kỷ, hễ nhìn thấy lợi ích của mình. Cố Tử Hàn không mở miệng nói chuyện, chân mày hơi nhíu lại. Tử Hàn, lúc nữa con có đi cùng mẹ không? Tề Tuệ Phân nói. Vẫn nên đi xem một chút. Cố Tử Hàn nói. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm. Cho dù trước kia cô ta như thế nào, người đã đi rồi, vẫn nên đi qua nhìn xem. Ừ, vậy nửa giờ sau chúng ta đi. Nói không chừng người nhà họ Ngôn nhìn thấy chúng ta sẽ làm cái trò gì. Hai đứa đều chuẩn bị kỹ tâm lý. Dù sao chuyện này xong, xem như kết thúc. Tề Tuệ Phân nói. Ôm tâm tư, tỏ vẻ, cuối cùng đi tham gia tang lễ của Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn khẽ động trong mắt. Ở trong quý tộc hào môn, có phải sớm đã quen với thái độ sinh hoạt lạnh lùng như vậy rồi không? Tề Tuệ Phân đứng dậy, chuẩn bị lên phòng thay quần áo. Vừa mới đi từ cầu thang, Cố Minh Nguyệt đã chạy lên từ trên lầu xuống, hai chân trần khóc lóc rối rít gào thét. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn con bé khiếm nhã như thế, sắc mặt hơi âm trầm. Người nhà họ Cố nuôi dưỡng Cố Minh Nguyệt giống như công chúa. Phong cách tu dưỡng bình thường gì đó đều tìm sư phụ tốt nhất dạy. Hơn nữa, không khí trong nhà không tệ. Cố Minh Nguyệt tự nhiên càng có tu dưỡng hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng mấy ngày nay vẫn luôn ồn ào đòi mẹ. Vô cùng tùy hứng, còn đặc biệt không có quy củ. Tề Tuệ Phân vẫn nhẫn nhịn. Với tinh tình như trước, khẳng định sẽ nói Cố Minh Nguyệt đôi câu. Mặc dù Cố Minh Nguyệt thật sự rất được Tề Tuệ Phân yêu thích. Cô bé miệng ngọt, lại thích làm nũng. Trong nhà chỉ có một bé gái, dáng dấp lại ngoan, tự nhiên được cưng chiều. Minh Nguyệt, sao không đi giày, không thay quần áo, đã ra cửa. Cháu nhìn dáng vẻ khóc lóc của cháu xem, không hề đẹp mắt chút nào. Nhanh, đi theo người giúp việc, về phòng mặc quần áo đàng hoàng, rồi lại ra cửa. Tề Tuệ Phân nói, hơi nghiêm túc. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, ôm bắt đùi Tề Tuệ Phân. Bà nội, cháu muốn mẹ mặc quần áo cho cháu. Cháu muốn mẹ đánh răng rửa mặt cho cháu. Cháu đã rất nhiều ngày không thấy mẹ rồi. Cháu nhớ mẹ, hu hu. Tề Tuệ Phân chau mày. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Còn mỗi ngày gọi mẹ. Về sau không có mẹ, chỉ có bà nội và cha. Không muốn. Cố Minh Nguyệt khóc dữ tợn hơn. Cháu chỉ muốn mẹ. Cố Minh Nguyệt. Tề Tuệ Phân hơi phiền não, giọng tự nhiên nghiêm khắc hơn. Người lớn nói, cháu phải nghe lời biết không? Nhưng cháu thật sự rất nhớ mẹ. Ánh mắt đẫm lệ của Cố Minh Nguyệt nhìn Tề Tuệ Phân, khuôn mặt nhỏ bé, rất uất ức. Tề Tuệ Phân vẫn mềm lòng, bà ngồi xổm người xuống, lau nước mắt cho Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngoan, cháu là tiểu công chúa của nhà chúng ta. Có nhiều người cưng chiều cháu như vậy là được rồi, không cần mẹ, được không? Không muốn, Cố Minh Nguyệt lắc đầu. Bé muốn mẹ, bé rất muốn mẹ. Minh Nguyệt, nghe lời. Tề Tuệ Phân thấy mềm lòng vô dụng, lập tức đổi thành nghiêm túc. Hiện giờ bà nội bảo cháu lập tức trở về phòng, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, sau đó đi nhà trẻ. Không muốn. Cố Minh Nguyệt khóc đến nức nghẹt. Hình như Tề Tuệ Phân cũng không còn tâm tình nhiều lời với Cố Minh Nguyệt. Cộng thêm chuyện Ngôn Hân Đồng chết, thật sự khiến trong lòng bà hơi phiền não. Đột nhiên cảm thấy người bên mình nói đi là đi, ai cũng không quan tâm, địa sắt đá, ai cũng sẽ có bất an trong chốc lát. Hít thở sâu một hơi, Tề Tuệ Phân cho người giúp việc một ánh mắt ra hiệu. Người giúp việc vội vàng ngồi xổm xuống người ôm Cố Minh Nguyệt lên trên lầu. Cố Minh Nguyệt khóc la hét, càng nghe càng cảm thấy khó chịu, bởi vì người mẹ trong miệng bé, bé sẽ không còn được gặp lại nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Nguyệt được người giúp việc ôm lên, hỏi Tề Tuệ Phân ở trên lầu. Mẹ, không để Minh Nguyệt đi nhà họ Ngôn, nhìn Ngôn Hân Đồng một lần cuối sao? Tề Tuệ Phân quay đầu. Người đã đi rồi, có gì hay để nhìn? Đừng dọa đứa bé. Nhưng Minh Nguyệt dù sao cũng là con gái Ngôn Hân Đồng. Còn Minh Lý ở nước Mỹ, có phải cũng có nên trở về không? Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt Tề Tuệ Phân hơi khó coi. Cho dù hiện giờ con ở nhà này như thế nào, sau khi Ngôn Hân Đồng đi, Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt, Thủy Chung đều là đứa bé nhà họ Cố chúng ta. Con đừng có ý đồ với chúng. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, trong lòng cười lạnh một phen. Ở trong lòng Tề Tuệ Phân, cô đánh chủ ý gì từ chúng rồi hả? Cô vẫn thật khinh thường làm chuyện này. Tề Tuệ Phân dường như cảm thấy mình nói hơi quá, dịu giọng nói. Biết con vì tốt cho Minh Lý và Minh Nguyệt, nhưng hai đứa còn nhỏ, tạm thời không nói cho chúng nghe những chuyện này. Về sau trưởng thành, tự nhiên sẽ biết. Nói xong rồi rời đi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, thật là không biết tốt xấu. Cô ngồi trên ghế salon, Cố Tử Hàn cũng ngồi ở đó, mắt lạnh nhìn cô, cười lạnh. Lúc này vẫn có thể cười được, cũng chỉ có Cố Tử Hàn, người đàn ông này làm được. Ngôn Hân Đồng chết đi, không hề ảnh hưởng gì đến chú. Kiều Tịch Hoàn nói, đối với một người phản bội mình, tôi không có lòng đồng tình kia. Đây chính là con đường cô ta lựa chọn, không oán hận được bất cứ kẻ nào. Cố Tử Hàn lạnh lùng nói, lời nói tuyệt tình như thế. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy hơi châm chọc. Ngôn Hân Đồng đến tình trạng như hôm nay, cô ta có từng nghĩ người đàn ông mình thích nhất rốt cuộc lấy tâm tình như thế nào đi nhìn mình? Kiều Tịch Hoàn, cô cũng đừng ở đây giả mù sa mưa. Ngôn Hân Đồng chết rồi, còn không phải thuận theo ý cô sao? Cố Tử Hàn lạnh lùng nói, tôi không tàn nhẫn như chú, không thể vô tình nhìn người khác chết đi. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Cô muốn làm chính là khiến người chọc giận cô nhận được kết quả tương ứng thôi, nhưng tuyệt đối không có kết cục chết này. Cô là người, người đều sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mà Cố Tử Hàn lại không phải. Cố Tử Hàn là ma. Trong sảnh chính, Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn không nói thêm nữa. Nửa giờ sau, Tề Tuệ Phân xuống lầu thay một bộ com lê đen, nhìn rất mộc mạc. Ba người ngồi một chiếc xe đi đến đại viện nhà họ Ngôn. Đại viện nhà họ Ngôn treo vòng hoa màu trắng, ở cửa để từng dãy vòng hoa, bên trong biệt thự càng thêm tràn ngập thâm tình bi thương, không nói rõ được. Cửa dừng vài chiếc xe, người tới không ít. Dù sao lão Ngôn đã tung hoành trên thương trường nhiều năm, giao tình cũ vẫn còn rất nhiều. Lúc Tề Tuệ Phân mang theo Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Hàn xuất hiện, khách đi qua đi lại trong sảnh chính cũng có mười mấy người. Ngôn cử trọng tiếp đãi, vẻ nặng nề trên mặt vẫn không có cách nào tán đi. Trương Tiểu Quần càng không cần nói, vẫn ngồi đó không ngừng lau nước mắt, không để ý đến bất kỳ ai, chỉ không ngừng khóc, cũng không lên tiếng, một mình ở đó cực kỳ bi thương. Có vài vị phu nhân giàu có đi theo chồng tới tiến đến an ủi vài câu, nhưng bà vẫn coi như không nghe thấy, im lặng không lên tiếng, chắc do đau lòng quá độ. Mấy người đến đây làm gì? Ngôn Cử Trọng ngẩng đầu nhìn đoàn người Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ nói, cho dù như thế nào, Hân Đồng ở nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải đi qua nhìn xem. Cố phu nhân, bà đừng giả mù sa mưa như vậy. Hân Đồng nhà chúng tôi chết như thế nào, trong lòng bà biết rõ. Ngôn Cử Trọng hừ lạnh, trên mặt khó coi, nói không ra được. Không phải Ngôn Hân Đồng làm ra chuyện kia, nào sẽ xuất hiện tình huống bây giờ. Ở trên điện đường của con gái tôi, bà còn nói ra lời như vậy, bà muốn con gái tôi chết không nhắm mắt, không bao giờ yên nghỉ sao? Bà rốt cuộc định làm gì? Ngôn Cử Trọng đột nhiên gầm lên giận dữ. Tính tình lại kiềm chế nữa, trong một khắc kia lại phát ra thì không thể cứu vãn. Nghĩ tới tất cả nguyên nhân là bởi vì người nhà họ Cố, bây giờ chỉ hận không thể bóp chết mấy người trước mặt. Ngôn Cử Trọng nói đến sảnh chính vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía này. mọi người đều chỉ trò trò về phía nhóm người Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn đứng ở đó giống như Cố Tử Hàn, mắt lạnh, mặt không đổi sắc. Hình như Trương Tiểu Quần cũng có phản ứng khi nhìn thấy bọn họ. Không nói hai lời, đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi. Bất thình lình, một bàn tay nặng nề, hung hăng đánh lên mặt Tề Tuệ Phân. Bây giờ bà còn mặt mũi đến đây, bà cút cho tôi. Tề Tuệ Phân vuốt mặt mình, chưa từng bị người bạt tai trước mặt mọi người như vậy. Hơn nữa cái bạt tai này tới bất ngờ, bà giật mình, ngược lại trong chốc lát không phản ứng kịp. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cố Tử Hàn chắn trước mặt Tề Tuệ Phân, hơi tức giận với Trương Tiểu Quần. Mẹ, mày câm miệng, tao không phải mẹ mày. Mày hại chết con gái tao, mày còn mặt mũi gọi tao bằng mẹ. Mày còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, mày biến cho tao, tất cả tụi mày cút cho tao. Trương Tiểu Quần gào lên, tê tâm liệt phế. Giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn cũng đứng bên cạnh Tề Tuệ Phân, đỡ bà ấy, nhìn khuôn mặt rõ ràng, năm dấu ngón tay, sưng đỏ. Tại sao Hân Đồng lại tự sát? Con nghĩ mẹ cũng biết rất rõ, tại sao lại trách lên đầu nhà họ Cố chúng con chứ? Sắc mặt Cố Tử Hàn trầm xuống. Bây giờ chúng con sang nhìn cô ấy cũng vì nể tình, cô ấy ở nhà họ Cố chúng con nhiều năm như vậy. Mẹ đã từng dã man không hiểu chuyện như thế. Tao dã man không hiểu chuyện? Giọng Trương Tiểu Quần đã hơi khàn khàn. Tao ít nhất sẽ không bức tử người khác. Đó là cô ta gieo gió gặp bão. Sắc mặt Cố Tử Hàn cũng khó nhìn. Cố Tử Hàn, đến bây giờ mày còn nói mát như vậy? Nói gieo gió gặp bão? Cố Tử Hàn, con gái tao chẳng qua uống say bị người ta cưỡng gian mà thôi. Đến mức bị mày nói không chịu nổi như vậy sao? Mày ở bên ngoài, ba bốn con đàn bà. Con gái tao vẫn nhịn, nhịn đến bây giờ. Đừng cho rằng chúng tao không biết. Mày với con thư ký kia của mày đã sớm có một chân. Giả bộ thánh hiền cái gì? Giả bộ uất ức cái gì? Mẹ đang nói cái gì? Đừng vì con gái mẹ mất mà nói năng bậy bạ. Hôm nay con có mặt ở đây chính là muốn đưa Ngôn Hân Đồng đi đoạn đường cuối cùng. Mọi người không hoan nghênh, chúng con lập tức đi. Cố Tử Hàn bị Trương Tiểu Quần nói đến hùng hổ dọa người như vậy. Anh xoay người lại nói với Tề Tuệ Phân. Mẹ, nơi này không hoan nghênh chúng ta. Coi lòng tốt của chúng ta là lòng lang dạ thú. Chúng ta vẫn đi thôi. Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Quần, mặc dù nhớ tới vừa rồi bị Trương Tiểu Quần cho một bạt tai, có phần không được thoải mái. Nhưng giờ phút này ở trên điện đường của người khác, thật sự không thể tát trả về được. Sắc mặt không tốt, gật đầu. Mọi người tự lo cho tốt. Cút! Trương Tiểu Quần giận dữ gầm lên. Tề Tuệ Phân mang theo Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn rời đi. Cả quá trình giống như một trò hề. Mọi người trở lại trong xe con, lại đi về đại viện nhà họ Cố. Bên trong xe, sắc mặt của Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn hơi khó coi. Nhưng bởi vì trước khi đến đã có chuẩn bị trước. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nhà họ Cố đã coi như làm đủ mặt mũi, nhịn một chút, coi như xong. Bên trong xe yên tĩnh, điện thoại đã tắt âm của Kiều Tịch Hoàn, lóe đèn tín hiệu. Kiều Tịch Hoàn mở tin nhắn ra. Tôi thấy được một nhà các cô đến, có thể chọc tức được Trương Tử Quần thành như vậy, thật sự khiến cho tôi sảng khoái, nói không được. Ngôn Hân Đồng tự sát, trong nhà hiện đang rối loạn. Kiều Tịch Hoàn, tôi phải cảm ơn cô. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Khi cô đi nhà họ Ngôn thì nhìn thấy Ngôn Hân Nghiên ngồi. Ngôn Hân Nghiên ở bên cạnh nhìn như đau lòng, nhưng trên thực tế thì nhìn Tề Tuệ Phân và Trương Tiểu Quần gây gổ, cười đến đặc biệt tà ác. Kiều Tịch Hoàn khép hờ mắt, soạn tin nhắn. Ngôn Hân Đồng chết đi, cô không khổ sở chút nào sao? Khổ sở? Tôi chỉ cảm thấy châm chọc mà thôi. Dĩ nhiên, trong lòng vô cùng sảng khoái. Có thể có chuyện gì khiến cho Trương Tiểu Quần đau lòng hơn Ngôn Hân Đồng chết đi chứ? Trong tin nhắn của Ngôn Hân Nghiên tràn đầy châm chọc và thù hận. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại di động. Vậy cô tự giải quyết cho tốt. Kiều Tịch Hoàn, nói như vậy có phải giao dịch giữa chúng ta đến đây kết thúc không? Ừ, Kiều Tịch Hoàn đáp lại. Sau đó xóa nội dung tin nhắn với Ngôn Hân Nghiên, xóa luôn số điện thoại của cô ta. Cô không thể làm bạn với Ngôn Hân Nghiên. Hạng người như thế dĩ nhiên cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì trong cuộc sống với cô ta. Cho nên xóa danh bạ cá nhân, xóa người này. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn bầu trời Thượng Hải. Vĩnh viễn đều là trời xanh, ánh mặt trời sáng lạn, cho dù không rực rỡ như vậy. Cô ngoái đầu nhìn lại, trầm mặc cùng Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn trở về đại điện nhà họ Cố. Ba người bị người nhà họ Ngôn ồn ào một trận như vậy, Tề Tuệ Phân cũng hơi mệt mỏi. Hơn nữa, bị giáng cho một bạt tai, tâm tình cũng không quá tốt. Sau khi trở lại biệt thự đã lên thẳng lầu. Cố Tử Hàn cũng đi lên lầu theo, vẻ mặt lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn ngược lại không muốn trở về phòng vào giờ phút này, một mình ngồi trên ghế salon, sau đó mở tivi, đảo trong mắt nhìn Cố Tử Tuấn từ trên cầu thang xuống. Cố Tử Tuấn nghỉ ngơi một khoảng thời gian trong nhà, thật ra thì thân thể của anh đã sớm không có vấn đề gì lớn, nhưng Cố Tử Tuấn lười biếng, không ai kêu anh đi làm, anh sẽ bám riết trong nhà, cuộc sống y hệt thiếu gia của anh. Cố Tử Tuấn tự nhiên đi về phía ghế salon, ngồi bên cạnh cô, xem chương trình tivi cô đang xem. Cố Tử Tuấn hiếm khi yên tĩnh như vậy, nhưng kể từ sau lần trước Cố Tử Hàn muốn giết chết anh, cả người trở nên trầm mặc một chút. Thật ra thì cho dù là ai, gặp phải anh ruột mình đuổi giết, trong lòng tuyệt đối có bóng ma. Ngôn Hân Đồng chết? Cố Tử Tuấn mở miệng hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tử Tuấn cúi thấp mắt. Cho nên tôi thật sự vô cùng ghét. Anh lừa tôi gạt. Tôi hiểu rõ. Kiều Tịch Hoàn nói, đảo mắt sang nhìn anh ta. Nhưng mà nhà mấy người chính là như thế. Có phải Ngôn Hân Đồng bị anh tôi ép chết không? Cố Tử Tuấn nhìn vào mắt cô, hỏi từng câu từng chữ. Ai biết? Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Tại sao mấy người đều có thể đương nhiên chấp nhận những chuyện này? Sự thật tàn nhẫn. Cố Tử Tuấn hỏi. Mỗi lần anh xem phim truyền hình cầu huyết này thì luôn không thèm ngó tới, xì mũi, coi xong. Nhưng mà bây giờ, anh cảm thấy rất trầm trọng. Từng màn trình diễn ngay bên cạnh mình, trình diễn xung quanh mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, mím môi, nói. Tử Tuấn, không phải mỗi người đều biết đủ, không giống như chú. Khi làm người không biết đủ, chính là sẽ xuất hiện những thứ này. Tất cả loại bây giờ chú thấy. Chị cũng giống vậy, không biết đủ. Cố Tử Tuấn hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Có lẽ vậy. Sau đó để điều khiển tivi xuống, đứng dậy rời đi. Lúc rời đi lại dừng bước chân lại. Thật ra thì nếu như chú không thích, có thể lựa chọn rời đi. Nhà này có lẽ còn xảy ra nhiều chuyện mà chú không nghĩ tới. Cố Tử Tuấn ngây người ở đó. Không phải là tôi đưa tới, cũng không phải là ai đưa tới, nhưng theo thời gian rất lâu, phát triển tiếp như vậy, cũng không thay đổi được gì. Kiều Tịch Hoàn nói xong, sải bước đi lên lầu. Nhà này chính là như thế. Tràn ngập đủ kiểu bom hẹn giờ, có lẽ một ngày nào đó sẽ bùm một tiếng nổ tung. Kiều Tịch Hoàn duy trì tâm tình, bình tĩnh trở lại phòng Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ở trong phòng, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở đây lúc này, đôi mắt hơi nheo lại. Hôm nay cùng mẹ anh đi nhà họ Ngôn, tiễn Ngôn Hân Đồng đoạn đường cuối cùng. Kiều Tịch Hoàn nói, đặt mông ngồi tựa trên ghế salon, nhìn hơi mệt mỏi. Cố Tử Thần khẽ gật đầu, sau đó xem cuốn sách trên tay mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Anh nói, Ngôn Hân Đồng chết đi có liên quan đến tôi không? Em đang đau lòng. Tôi chỉ cảm thấy có quá nhiều chuyện không phải chúng ta có thể khống chế được. Kiều Tịch Hoàn nói, bởi vì em không phải là thần. Bởi vì mình không phải là thần. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng châm chọc. Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ vốn lên kế hoạch ngày hôm nay qua rời khỏi biệt thự ở lưng chừng núi, nhưng hôm nay mới rời đi. Mới đầu ông cụ Tiêu không đồng ý. Sau không biết Tiêu Dạ nói gì với ông cụ, sáng hôm sau, ông cụ Tiêu đã nhả ra, sau đó lái xe tiễn bọn họ rời đi. Hai người ngồi trong xe con, đều không nói gì, trong xe khá yên tĩnh. Đến mục đích, Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn, Diêu Bối Địch một đường hầu hạ về đến nhà. Sau khi về nhà, Diêu Bối Địch bắt đầu quét dọn phòng, chỉnh sửa lại đồ của bọn họ. Thật ra thì đồ lấy đi không nhiều lắm, chỗ đó dù sao cũng là nhà của Tiêu Dạ, để lại đó về sau vẫn có thể dùng. Diêu Bối Địch thu dọn một trận, quét dọn phòng sạch sẽ, sau đó nhìn thức ăn trong tủ lạnh, nói với Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế salon giống như tượng Phật không nhúc nhích. Em đi ra ngoài mua đồ ăn về làm cơm. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Bối Địch cầm ví tiền và túi mua hàng ra ngoài. Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô, rồi lại đặt tầm mắt lên màn hình tivi. Diêu Bối Địch mới đi ra cửa chính, nhìn thấy hai người mặc âu phục màu đen đứng ở cửa. Không nhớ ra được tên gọi là gì, nhưng rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc, cho nên tự nhiên biết là thủ hạ của Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch mím môi, đi vào thang máy. Hai âu phục đen đuổi theo đi vào. Diêu Bối Địch cau mày. Âu phục đen cung kính cúi đầu. Chúng em được lão đại phân phó tới bảo vệ chị dâu, xin coi như tụi em không tồn tại. Diêu Bối Địch cảm thấy toát cả mồ hôi. Hai người lớn như vậy, cô thật sự khó coi như bọn họ không tồn tại. Thang máy đến nơi, Diêu Bối Địch bất đắc dĩ đi ra ngoài, đi thẳng vào siêu thị trong chung cư, sau đó bắt đầu chọn mua thực phẩm. Hai âu phục màu đen vẫn đi theo phía sau cô, xung quanh truyền đến ánh mắt khác thường nhìn cô, khiến cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Diêu Bối Địch nhanh chóng chọn lựa thức ăn mình cần, cấp tốc đi về phía quầy tính tiền. Cô thật sự không thích nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy. Cô vốn là người tương đối sợ người lạ. Cô vừa xếp nguyên liệu nấu ăn, được nhân viên thu ngân quét mã vạch vào túi, vừa chuẩn bị tính tiền. Nhân viên thu ngân nhìn Diêu Bối Địch, hình như nhận ra cô, cười nói: "Tiểu thư, hiện giờ bao cao su có rất nhiều loại. Cách lần trước cô mua cũng đã lâu rồi, có muốn lựa chọn một hộp nữa không?" Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch ửng đỏ lên. Âu phục màu đen rất gần cô, tự nhiên nghe rất rõ lời như vậy. Diêu Bối Địch âm thầm nhìn hai người kia, nhìn hai người không tỏ vẻ gì, vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh cô. "Không cần, không cần." Diêu Bối Địch vội vàng từ chối, mặt đỏ ửng rồi. Lại nói hiện giờ nhân viên thu ngân đều cầm cố đẩy mạnh tiêu thụ như vậy sao? Nhân viên thu ngân nhìn cô, "Là mới mua rồi sao?" "Không phải, tôi còn chưa dùng." Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói, "Còn chưa dùng hết? Không phải chỉ có 4 hộp thôi sao? Vậy thật lâu, có phải ông xã cô không được không?" Nhân viên bán hàng bát quái nói. Diêu Bối Địch cảm giác mình muốn độn thổ. Có nhân viên thu ngân nói ông xã người khác như vậy sao? Diêu Bối Địch cắn môi, "Tính tiền, tôi phải đi." "À, dạ dạ." Hình như nhân viên thu ngân cũng cảm thấy mình quá bộc tuệ, vội vàng nhìn màn hình máy tính. Tổng cộng là 428,38 đồng. Diêu Bối Địch tìm tiền lẻ, lại cảm thấy hiện giờ mặt nóng rực, giống như bị người nhìn chằm chằm, nên đưa luôn 500 đồng không cần trả lại. "Này, tiểu thư, chúng tôi không thể nhận tiền boa." Diêu Bối Địch xách đồ đã hỏa tốc rời đi. Hai âu phục màu đen vẫn đi theo bước chân của cô, cách cô không gần không xa. Diêu Bối Địch đỏ bừng mặt, ở trong thang máy vẫn cúi thấp đầu nhìn chân mình. Hai âu phục màu đen, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, không hề có chút khác thường nào. Diêu Bối Địch ấn mật mã cửa, sau đó đi vào. Âu phục màu đen cũng đi vào theo. Diêu Bối Địch xách đồ đến phòng bếp. Hai âu phục màu đen kia đi thẳng đến chỗ Tiêu Dạ báo cáo công việc. Dọc theo đường đi không phát hiện người khả nghi. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, "Ừ, đi ra ngoài đi, bảo đảm ở đây 24 giờ đều có người trực." "Vâng." Hai âu phục màu đen cung kính gật đầu. Lúc chuẩn bị rời đi, một âu phục màu đen lại đột nhiên dừng lại. "Lão đại, có chuyện gì?" "Hôm nay lúc chị dâu đi siêu thị, có người chất vấn năng lực của đại ca." "Hả?" Tiêu Dạ nhớn mày. Âu phục màu đen báo lại từ đầu đến cuối. Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống. Âu phục màu đen lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Một âu phục màu đen nói thầm, "Sao lại nói chuyện này cho lão đại?" "Ở trong cảm nhận của tôi, không chuyện gì lão đại không làm được. Tuyệt đối không cho phép bị người chà đạp như vậy." Âu phục màu đen đó tỏ vẻ kiên định và sùng bái. "Chà đạp?" Tiêu Dạ đảo mắt, nhìn Diêu Bối Địch đang bận rộn trong bếp, khóe miệng mấp máy. Hai người đi ra ngoài. "Vâng." Diêu Bối Địch một mực bận rộn trong phòng bếp, cho nên không biết tên kia đã nói cái gì. Một buổi sáng như vậy, vất vả, tới trước 12 giờ làm xong thức ăn, cô chạy tới nói với Tiêu Dạ, "Ăn cơm." Tiêu Dạ gật đầu, ý bảo Diêu Bối Địch đỡ anh ngồi lên xe lăn, sau đó đi tới phòng ăn. Một bàn thức ăn, chay mặn phối hợp. Tiêu Dạ vẫn lựa chọn thức ăn mình thích ăn. Sau đó trong khoảnh khắc không lưu ý, Diêu Bối Địch lại lặng lẽ gắp chút rau dưa vào trong bát cơm của anh. Khi Tiêu Dạ ngước mắt nhìn lên, Diêu Bối Địch đã cúi thấp đầu, rất nỗ lực bới cơm, nhìn giống như một đứa bé làm sai chuyện, không dám nhìn vào mắt người lớn. Tiêu Dạ mím môi, ăn hết. Ăn từng miếng rau dưa, Diêu Bối Địch liên tiếp gắp cho anh. Không biết bắt đầu từ khi nào cũng sẽ cảm thấy rau dưa không khó ăn như trong tưởng tượng. Sau khi ăn chưa xong, Diêu Bối Địch rửa sạch bát đũa, sắp xếp gọn gàng tất cả, nói với Tiêu Dạ, "Muốn ngủ trưa một lúc không?" "Không, lát nữa tôi sẽ đi đỉnh Hạo Hãn." Tiêu Dạ nói. Trong mắt Diêu Bối Địch giật giật, "Nhưng bác sĩ nói chân anh không thể xuống đất, tôi ngồi xe lăn đi." "Có chuyện gấp sao?" Diêu Bối Địch hỏi. "Ừ." Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Bối Địch cắn môi, một lúc sau hình như lấy xong dụng khí nói, "Em đi với anh được không?" "Không được." Vốn không hề do dự, trực tiếp từ chối. Diêu Bối Địch khép hờ mắt. Tiêu Dạ nhìn vẻ mặt cô, cổ họng giật giật. "Nếu như em cảm thấy nhàm chán, chờ Tiêu Tiếu tan học, em có thể đón Tiêu Tiếu về nhà." Diêu Bối Địch gật đầu. "Buổi tối, tôi sẽ quay về ăn cơm." Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Địch nhìn anh, cô cho rằng có Tiêu Tiếu ở đây, Tiêu Dạ sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, Cảm giác Tiêu Dạ rất bài xích Tiêu Tiếu. Hình như Tiêu Dạ cũng không muốn giải thích. Anh đảo mắt. Tôi hơi khát, đi lấy giúp tôi chút nước đá. Nước đá uống không tốt. Dưới mắt Tiêu Dạ, giọng Diêu Bối Địch càng ngày càng nhỏ. Diêu Bối Địch xoay người đi, đến bên tủ lạnh lấy nước đá. Tầm mắt Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng Diêu Bối Địch, khóe miệng hình như nhếch lên một đậu cong rất đẹp. Diêu Bối Địch cầm nước đá, đi đến phía Tiêu Dạ đưa cho anh. Đúng lúc này cửa lớn vang lên tiếng chuông cửa. Diêu Bối Địch mở cửa, nhìn A Bưu đứng ngoài cửa. Chị dâu. A Bưu nhìn cô, cung kính gọi. Ừ. Diêu Bối Địch gật đầu, cười một tiếng. A Bưu chuẩn bị đi vào thì Diêu Bối Địch đột nhiên chặn ở cửa. A Bưu, lát nữa Tiêu Dạ muốn đi đến đỉnh Hạo Hãn với anh. Đúng vậy, chị dâu có gì căn dặn sao? Chân Tiêu Dạ không tốt, bác sĩ nói nhất định không được xuống đất. Anh giúp tôi canh chừng anh ấy, đừng bởi vì ngại xe lăn, phiền toái mà để anh ấy xuống đất. Diêu Bối Địch nói, vâng, chị dâu, em nhất định sẽ giúp chị nhắc nhở đại ca. A Bưu cười nói. Diêu Bối Địch cảm kích cười, sau đó để A Bưu đi vào. Thật ra sắc mặt Tiêu Dạ không được tốt, nhìn hai người đi tới, trên mặt Diêu Bối Địch hình như còn treo nụ cười, chân mày nhíu lại. Diêu Bối Địch luôn nghe lời, biết Tiêu Dạ và A Bưu có chuyện để nói, tự nhiên đi lên lầu. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch rồi đi, đảo mắt nhìn sang phía A Bưu. Diêu Bối Địch nói với cậu cái gì? Cái gì? A Bưu ngạc nhiên. Tôi nói, Diêu Bối Địch nói gì với cậu ở cửa? Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Không phải đại ca ghen đấy chứ? A Bưu trêu ghẹo. Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống. A Bưu hắng giọng, giữ nghiêm túc. Chị dâu kêu em nhắc nhở anh, cho dù ghét bỏ xe lăn cũng không thể xuống đất. Tiêu Dạ đảo mắt, sắc mặt hơi thay đổi. A Bưu nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ không nhịn được cười. Ở dưới mắt Tiêu Dạ khống chế hơi khổ cực. Một hồi lâu Tiêu Dạ nói, ra cửa. Vâng. A Bưu đẩy Tiêu Dạ, hai người cùng vào trong xe con. Vừa lên xe, A Bưu đã bắt đầu báo cáo. Trong khoảng thời gian này tình hình coi như yên tĩnh, Trương Long không tới quấy rối. Trong khoảng thời gian trước bị chúng ta làm hơi mạnh, bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, không dám đến trêu chọc chúng ta. Mặt khác, ông cụ lại căn dặn không cho động vào bang Cự Long. Em không dám làm trái lời ông cụ, cho nên trong khoảng thời gian này không làm gì cả. Tiêu Dạ gật đầu. Anh đương nhiên biết băn khoăn của ông cụ, nhưng anh không có kiểu đâu vào đấy như thầy giáo làng. Chuyện anh muốn làm, không có gì không thể làm. Đúng rồi. A Bưu nghĩ đến chuyện gì, nói. Ngày hôm qua, Tề Lăng Phong và Kiều Tịch Hoàn đến hội sở ăn cơm. Không biết xảy ra chuyện gì, Diêu Bối Khôn đá hư cửa phòng bao của chúng ta. Sau đó, có nhân viên phục vụ nói, thấy Diêu Bối Khôn cầm bình hoa, đập đầu Tề Lăng Phong. Thật ra em không tin tưởng lắm, bởi vì em cảm thấy thằng nhãi Diêu Bối Khôn kia không có lá gan lớn như vậy. Tiêu Dạ chỉ mím môi, nở nụ cười. Anh biết thằng nhóc Diêu Bối Khôn kia rốt cuộc định làm gì. Một đường đến đỉnh Hạo Hãn. Vẫn đang buổi chiều, trong đại sảnh đỉnh Hạo Hãn chỉ có ít người đang uống rượu. Nhưng bởi vì sau buổi trưa không mở âm thanh, bên trong ngược lại rất yên tĩnh. A Bưu đẩy Tiêu Dạ vào thẳng đến phòng bao cố định của bọn họ. Anh đảo mắt nhìn A Tín đứng ở cửa. A Tín, cậu làm sao vậy? Đại ca, em không sao. A Tín vội vàng nói. Tiêu Dạ nheo mắt, gật gật đầu, đáp một tiếng, đi vào trong phòng bao. Trong phòng bao không mở âm thanh, ánh đèn rất sáng. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi ngồi trên ghế salon, mím môi kêu người khác ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, cũng không giống như lần trước, vừa nhìn thấy anh đã nhào lên, rất tự nhiên, rất quy củ, ngồi trên ghế salon, trên mặt trang điểm kỹ càng, nhìn ra được. Tiêu Dạ đi qua, chống tay ngồi bên cạnh cô. Lôi Lôi, gọi em tới để nói với em chuyện chúng ta chia tay. Vừa nói, nước mắt của Lôi Lôi đã không khống chế được chảy xuống. Cho tới bây giờ, Tiêu Dạ sẽ không vòng vo, càng sẽ không nói lời dễ nghe, thẳng thừng đến khiến lòng người ta đau đớn. Cô nhìn anh, em làm không đủ tốt sao? Muốn vứt bỏ em như vậy? Tiêu Dạ, em yêu anh như vậy, toàn tâm toàn ý. Anh có thể nói cho em, rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào không? Em thay đổi có được không? Không liên quan đến em. Tiêu Dạ nói. Không liên quan tới em. Ý tứ chính là, đối với anh mà nói, em chẳng đáng là gì sao? Cho dù em làm đúng hay là sai, hoặc chỉ là đơn giản là người phụ nữ bên cạnh anh mà thôi, không thể ảnh hưởng đến bất cứ quyết định gì của anh. Thật buồn cười. Cười đến, nước mắt cô chảy ra càng thêm mạnh mẽ. Cô cắn môi, liều mạng cắn, bởi vì đang khống chế cảm xúc nên sức nóng hỏng mất của mình. Cô nói, Tiêu Dạ, nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều năm như vậy, đợi anh nhiều năm như vậy, đổi lấy lại là một câu nói tê tâm liệt phế. Em thật sự vô cùng khó chịu. Xin lỗi em. Cho dù Tiêu Dạ nói ba chữ này cũng có vẻ vô cùng lạnh lùng. Trước chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình nên sống như thế nào, cho nên ai ở bên cạnh đều không quan trọng. Nhưng bây giờ Tiêu Dạ đột nhiên không nói nữa, bởi vì rất nhiều chuyện anh cảm thấy không cần để người khác biết. Ai ở bên cạnh đều không quan trọng, nhưng mà bây giờ chỉ cho phép Diêu Bối Địch ở bên người sao? Đúng là mỉa mai. Người phụ nữ đã từng dùng hết thủ đoạn có được anh, hiện giờ anh lại bằng lòng yêu cô ta. Mà người phụ nữ đã từng chịu hết uất ức vì anh, giờ phút này lại chỉ có thể bị anh vô tình vứt bỏ. Chua xót chưa? Cảm giác sắp chết lòng. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhìn anh, cô yêu chết đó, dáng vẻ lạnh lùng. Cô gằn từng tiếng hỏi anh. Tiêu Dạ, anh định đền bù cho em như thế nào? Tôi đưa em 500 vạn, nếu như không đủ, em có thể tự đề yêu cầu. Tôi cố hết sức thỏa mãn. Tiêu Dạ lạnh lùng nói. 500 vạn, đây là phương thức anh đổi phụ nữ. Tôi không cần cho bất cứ tiền gì để đổi phụ nữ. Tiêu Dạ hung hăng nói. Anh thừa nhận, anh thiếu nợ người phụ nữ này. Thật sao? Vậy có phải em nên thật vinh hạnh không? Lôi Lôi tự giễu cười. Anh và em chỉ lên giường một lần thôi, lại có thể cho em 500 vạn. Tiêu Dạ một sắc mặt, giống như không muốn nói thêm gì khác. Anh cũng không phải người có kiên nhẫn. Tiêu Dạ, nếu như em nói em không muốn tiền, em không muốn dù chỉ một xu, anh định như thế nào? Lôi Lôi hỏi anh. Tiêu Dạ đảo mắt nhìn Lôi Lôi, thoáng qua vẻ hung ác. Em không muốn tiền. Lôi Lôi nói, hốc mắt đỏ bừng, nhưng giọng nói rất rõ ràng. Em dùng 500 vạn này mua cả đêm, anh cảm thấy được không? Đỉnh Hạo Hãn lúc xế chiều vẫn như trước, ngập trong vàng son. Trong phòng bao, ánh đèn thủy tinh chiếu sáng ngời gian phòng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn như thế chiếu rọi xuống, gương mặt trắng nõn của Lôi Lôi càng thêm tái nhợt. Mà giờ khắc này, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, thân thể hơi nghẹn ngào, giống như đang đè nén và khóc lóc. Hốc mắt cô rất đỏ, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, nhìn gương mặt cô yêu đến tê tâm liệt phế. Trong mắt cô mô tả lại từng chút một ngũ quan của anh. Mày kiếm của anh rất dài và rất đẹp, rất có anh khí. Mỗi lần hơi nhíu lại, vẻ đặc biệt hung dữ. Trong mắt anh thâm thúy, nội liễm, khóe mắt hẹp dài, con người đen nhánh như đầm nước. Lông mi rất dài, dày và cong mà đàn ông khó có được. Sống mũi rất thẳng, cánh môi rất mỏng, không cười nói bừa bãi. Đường nét vẻ mặt cứng nhắc, bao quanh gò má lạnh lùng hà khắc như vậy, luôn khiến cho người ta có cảm giác không dễ thân cận, đừng tới gần. Thậm chí thỉnh thoảng, ở bên cạnh anh cũng sẽ cảm thấy khí thế của anh quá mức mãnh liệt, không rét mà run. Em không muốn tiền. Lôi Lôi nhìn anh. Em dùng 500 vạn này mua anh cả đêm, anh cảm thấy được không? Không gian cứng nhắc, chỉ có ánh đèn thủy tinh chiếu lên người ánh sáng lộng lẫy, tĩnh mịch, nổi bật lên giọng nói đau thương tồi tệ của cô. Tiêu Dạ thoáng thay đổi ánh mắt, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Anh mím môi lại, luôn mím ra một đường cong cứng nhắc, khiến cho người khác không tự chủ được, không dám đến gần. Kể cả đứng từ xa cũng bị khí tức của anh hù sợ. Một người đàn ông như vậy, rút cuộc tại sao lại có thể khiến người ta yêu đến mức độ này? Thật ra chính bản thân Lôi Lôi cũng không biết nguyên nhân. Trong một năm bị Tiêu Dạ vứt bỏ, mặc dù ngoài mặt cô thỏa hiệp, nhưng trong lòng thật ra vẫn phản kháng, tức giận, còn âm thầm thề sẽ không yêu người đàn ông này nữa. Nhiều năm sau, cô sẽ về đến Trung Quốc, mang theo ông xã của mình, cho anh một ký trích mạng, để cho anh biết bỏ lỡ cô chính là bỏ lỡ cả đời. Lý tưởng rất tốt, nhưng thực tế rất khốc liệt. Cô từng thử, đã từng thử kết giao rất nhiều bạn trai, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng kết quả cuối cùng là càng tiếp tục sẽ càng cảm thấy không cam lòng, càng khiến bản thân khó chịu. Mỗi khi tỉnh lại bên cạnh một người đàn ông không biết từ đâu, cô luôn luôn nhớ từng chút một về Tiêu Dạ. Nhưng do ở nước ngoài cởi mở, có lúc tỉnh một đêm gì đó, cô kêu tên người khác cũng lợi hại, người đàn ông trên giường càng thấy hưng phấn, hiệu cả trên giường càng tốt. Sau khi theo đuổi hưng phấn và cuồng hoan ngắn ngủi, còn dư lại khổ sở như tĩnh mịch, không tìm được bất cứ điểm nào khiến cho người ta hưng phấn, không tìm được bất cứ dục vọng gì có thể chống đỡ mình sống tiếp. Chẳng có mục đích như vậy, thật sự như cái xác không hồn. Cho nên, sau một thời gian mê loạn thật dài, cô không hề trở lại kiểu cuộc sống như kia nữa. Cô bắt đầu tu dưỡng tốt bản thân. Cô phải đi về, trở lại Trung Quốc. Cô muốn đoạt lại Tiêu Dạ, người đàn ông cô không bỏ được này. Cô muốn trả thù Diêu Bối Địch. Cô muốn cho Diêu Bối Địch biết, không phải cứ cởi hết leo lên giường Tiêu Dạ thì nhất định có thể có được Tiêu Dạ. Cô thề, cô muốn cướp về, không từ thủ đoạn nào. Cho nên, cô bắt đầu thường xuyên liên lạc với Tiêu Dạ. Cô nói cô muốn trở về nước, một mình ở nước ngoài lẻ loi hiu quạnh. Cô nhớ Trung Quốc, nhớ thành thị Thượng Hải này. Mới đầu Tiêu Dạ còn không chịu nhả ra. Nhưng cô rất biết điều, không liều chết cuốn giày. Chỉ nhắc đến mà thôi, cô không thể để cho Tiêu Dạ bây giờ sinh ra bất cứ phản cảm nào đối với cô. Thường xuyên tiếp xúc như vậy, một ngày nào đó Tiêu Dạ nhả ra, nói đến như không muốn trở lại thì lại đi. Vì vậy cô dọn dẹp hành lý trở về. Trước khi trở về, đi bệnh viện làm thủ thuật tu sửa màng trinh. Cô nghĩ có một ngày nào đó cô sẽ dùng đến. Cho dù dùng thủ đoạn gì, lấy được Tiêu Dạ mới là toàn bộ mục đích của cô. Nhưng mà bây giờ, cô thừa nhận địa vị của cô trong mắt Tiêu Dạ đã thấp đến bụi bặm. Tất cả nỗ lực cô bỏ ra ở trong mắt Tiêu Dạ đều biến thành hư vô, vì lòng người đàn ông này đã đặt trên người một người phụ nữ khác, bắt đầu lạnh nhạt cô, bắt đầu xua đuổi cô. Xua đuổi giống như ruồi bọ. Cô cười lạnh, âm trầm cười lạnh, không cam lòng vì mình đã bỏ ra nhiều năm như vậy. Lôi Lôi, Tiêu Dạ mở miệng, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng khiến cho người ta có cảm giác vắng lặng không nói được. Em biết giữa chúng ta không thể nào. Một đêm cũng không thể. Lôi Lôi hỏi anh. Không thể nào, Tiêu Dạ nói như chém đinh chặt sắt. Vậy anh định đền bù như thế nào? Lôi Lôi cắn môi, giống như đang khống chế đến nghẹn ngào. Một hồi lâu mới nói. Không phải nói để cho em yêu cầu sao? Yêu cầu của em khiến cho anh khó xử như vậy sao? Tiêu Dạ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, vẫn từ chối người ngoài ngàn dặm. Lôi Lôi vẫn nức nở, ôm thân thể mình, nước mắt giống như chuỗi chân châu bị đứt, không ngừng rơi. Cái khác đều được, tôi không được. Tiêu Dạ nói, giọng vẫn như cũ, lạnh lùng. Cái khác đều được, tôi không được. Lôi Lôi cười, cười hơi tự giễu. Tôi không được, thân thể của tôi không được. Lúc này đã bắt đầu thủ thân như ngọc vì Diêu Bố Địch rồi sao? Đã từng chơi nhiều phụ nữ như vậy, hiện giờ lại đột nhiên tu tính. Là bởi vì yêu người phụ nữ kia, không cách nào tự kiềm chế sao? Đúng là mỉa mai. Diêu Bối Địch, người phụ nữ kia rút cuộc có cái gì tốt, có thể khiến Tiêu Dạ thay đổi lớn như vậy? Cô nghĩ không thông. Cô khổ tâm tiến hành phần tình cảm này, lại vẫn bị vứt bỏ vô tình như vậy. Tại sao? Vậy thì thôi. Lôi Lôi nói, gằn từng tiếng vô cùng sâu sắc. Nếu không phải anh, vậy không cần bất cứ thứ gì khác. Tiền em cũng không cần, người em cũng không cần. Em rời đi, hoàn toàn rời đi là được. Tiêu Dạ nhướng mày, dường như hơi kinh ngạc với lời Lôi Lôi nói. Cho dù như thế nào, cho dù hiện giờ em khó chịu bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu, nhưng em không muốn làm khó anh. Không muốn khiến em ở trong lòng anh khó chịu như vậy. Sau nhiều năm có lẽ anh còn có thể nhớ tới có một người phụ nữ yêu anh như sinh mạng, chỉ vì hạnh phúc của anh bỏ qua tất cả theo đuổi bản thân. Giọng Lôi Lôi bắt đầu vô cùng nghẹn ngào. Mắt Tiêu Dạ khẽ động, chuyển tầm mắt sang. Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, lau nước mắt, giống như muốn lần cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ của anh. Cô đứng lên, cầm chai rượu tây trên bàn trà trước mặt lên, rót hai ly, đưa cho Tiêu Dạ một ly, bản thân cầm một ly. Tiêu Dạ, em chúc anh và Diêu Bố Địch hạnh phúc. Sắc mặt Tiêu Dạ thoáng thay đổi, hình như không nghĩ tới Lôi Lôi đột nhiên thỏa hiệp. Anh cầm ly rượu lên, Lôi Lôi chủ động chạm ly, sau đó không còn một giọt. Độ rượu trong phòng này cũng không hề thấp. Lôi Lôi uống sặc, ho mãnh liệt một chút, nhưng vẫn nỗ lực nuốt xuống. Tiêu Dạ uống cạn, để ly xuống, không nói một lời. Anh không thích nói chuyện, cho dù trong lòng có chuyện gì, đều không thích mở miệng. Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, cười ngọt ngào. Em đi nha. Tiêu Dạ đảo mắt. Về sau, sẽ không còn gặp lại. Lôi Lôi nói. Tiêu Dạ trầm mặc, giống như cam chịu. Lôi Lôi cười một tiếng rực rỡ. Thật sự rất cố gắng, cực kỳ cố gắng để cho mình nở ra một nụ cười đẹp mắt như vậy. Tiêu Dạ, hẹn gặp lại. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, bảo trọng. Lôi Lôi đi giày cao gót rời đi, bước chân đi rất ổn, thân thể rất thẳng. Cô vừa đi ra khỏi phòng, trong một khắc kia, cả người dường như hỏng mất, hỏng đến không thôi. Cô không hề đố kỵ khóc lóc, thân thể không ngừng co quắp. Đi hai bước, hình như không che giấu nổi nữa, cô ngồi chồm hổm trên hành lang, nhịn tiếng, không ngừng khóc. Abiu đi ra ngoài dặn dò số chuyện. Lúc đi về, phía phòng bao nhìn thấy Lôi Lôi hơi khó chịu ngồi xổm ở đó. Thân thể đang không ngừng run rẩy, giống như đang nhịn khóc. Người phụ nữ này, chân mày Abiu khẽ động, là thật sự yêu quá tha thiết sao? Nhìn không hề giống đang giả bộ. Cho nên, cho dù là người phụ nữ hư hỏng bao nhiêu, ác liệt bao nhiêu, khi đối mặt với tình yêu đều sẽ yếu ớt, không chịu nổi như thế, đau lòng muốn chết. Hôm nay Tiêu Dạ đến đỉnh Hạo Hãn, một mặt là tới xem tình hình, biết rõ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, mặt khác chính là vì tới chia tay Lôi Lôi. Tiêu Dạ thật sự nghiêm túc với Diêu Bố Địch, cho nên mới hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Lôi Lôi. Abiu đi tới nói với Lôi Lôi, Lôi tiểu thư có cần tiễn cô về không? Lôi Lôi giống như lau nước mắt, cô ngước mắt nhìn Abiu, không cần, tự tôi sẽ đi. Abiu nhún vai. Lôi Lôi nhìn bóng lưng Abiu, những người này đều nhìn xem chuyện cười của cô sao? Cô đã từng diễu võ Dương Oai ở đây bao nhiêu, hiện giờ lại bị châm chọc bấy nhiêu. Cô cắn môi, cố gắng để cho mình đứng lên. Cô rất khổ sở, đau đớn trong lòng, giống như bị con kiến cắn xé. Tư vị không nói ra được, vẫn lan tràn. Cô đột nhiên cười lạnh, sao cô có thể đi phóng khoáng như vậy được? Sao cô có thể để cho mình bị Tiêu Dạ đuổi đi như vậy được? Cô lại không ngốc, cô cũng không lương thiện. Vì sao cô không nhìn thấy người mình hận, tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống? Cô cầm điện thoại lên, gọi. Đầu bên kia nhận, alo. Tề Lăng Phong, tôi dựa theo lời anh, không làm khó Tiêu Dạ. Lôi Lôi gằn từng tiếng. Đúng vậy. Ngay từ đầu khi Tiêu Dạ liên lạc với cô, kêu cô đi đỉnh Hạo Hãn đợi anh, cô đã biết. Tiêu Dạ tới, nói ngay trước mặt cô về chuyện chia tay. Cho dù quá trình như thế nào, tình cảm giữa bọn họ khẳng định xong rồi. Sao có thể cam tâm? Sao có thể? Cô chặn trái tim đau đớn kịch liệt của mình. Không khiến những người khác đau như cô, sao cô có thể dễ dàng buông tay? Cô gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong. Hiện giờ cô ngược lại cảm thấy hợp tác với Tề Lăng Phong cũng được. Ít nhất, người đàn ông này đủ tàn nhẫn, đủ ác độc. Mà cô chính là muốn để người đàn ông giống như ma quỷ này đi đối phó với người mình hận thấu xương. Cho dù bản thân phải trả giá cao. Vậy cứ dựa theo kế hoạch tiếp tục, Tề Lăng Phong nói. Được, Lôi Lôi hung hăng mở miệng, cúp điện thoại nheo mắt. Cái gọi là ngọc đá cùng nát, đồng quy vu tận. Thật ra cô không hề quan tâm. Trong phòng bao, Tiêu Dạ ngồi ở đó, tùy tiện cầm lấy ly rượu tây, uống cạn từng ngụm. Abiu đẩy cửa phòng ra, nhìn Tiêu Dạ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dạ, rót cho mình một ly, bắt đầu uống, lại nói. Mới vừa đụng phải Lôi Lôi, khóc rất mãnh liệt trên hành lang. Tiêu Dạ khẽ gật đầu không nói gì. Vốn nói tiễn cô ấy cự tuyệt. Abiu nói, đại ca, anh thật sự quyết định sinh hoạt với chị dâu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Abiu nhếch miệng cười. Thật ra thì sớm nên như thế, phụ nữ lẻ đẹt bên ngoài, nào bằng một nửa của chị dâu. Tiêu Dạ không nói gì, cánh môi uống chút rượu lại khẽ nhếch lên. Đàn ông không phải sẽ không động lòng, khi động lòng lại có vẻ đặc biệt đáng yêu. Abiu thiếu chút nữa bị sặc rượu chết. Anh lại định dùng từ đáng yêu này để miêu tả Tiêu Dạ, thật đúng là khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Đúng rồi Abiu, kêu cậu điều tra Tề Long Phong, tra được như thế nào? Tiêu Dạ hỏi. Abiu để ly rượu xuống, cung kính nói, tra được một chút, còn không đặc biệt hoàn thiện. Tề Long Phong người này bối cảnh thật ra không phức tạp, nhưng bởi vì liên quan đến cha mẹ anh ta nên tương đối tốn thời gian. Nghe nói năm đó cha mẹ anh ta lật xe từ trên cầu sông Hoàng Phố xuống đáy sông, không phải ngoài ý muốn, là có người cố tình gây ra. Nhưng bây giờ muốn tìm cảnh sát hỏi thăm chuyện năm đó cần tốn chút thời gian, bởi vì cảnh sát xử lý vụ tai nạn này đã về hưu. Hơn nữa đây chính là vụ án lấy công làm tư, thuộc về phạm vi vi phạm pháp luật, dường như khó có thể khiến miệng anh ta phun ra chân tướng. Ừ, mau sớm nghĩ biện pháp tìm được người, sau đó làm rõ ràng chân tướng. Tôi không muốn mắc nợ Kiều Tịch Hoàn quá lâu. Vâng, Abiu gật đầu, nói. Đại ca, cảm giác anh tương đối để ý đến chuyện Kiều Tịch Hoàn, có phải bởi vì chị dâu không? Tiêu Dạ đảo mắt, ngậm cái miệng bát quái của cậu lại. Abiu nhún vai cười. Anh biết, thật ra trước kia đại ca đã sớm sinh ra tình cảm không tầm thường với chị dâu rồi. Bằng không, chơi nhiều người phụ nữ nhiều năm như vậy, cũng chưa hề thấy đại ca thật lòng với ai. Thậm chí có lúc kể cả tướng mạo đều không nhớ được. Nhớ có một lần một tiểu thư cùng Tiêu Dạ cả đêm. Ngày hôm sau tiểu thư kia đã coi bản thân có địa vị không tầm thường ở dạ trường, náo loạn ra một số chuyện. Khi chạy đến tìm Tiêu Dạ, Tiêu Dạ lại không hề biết vị tiểu thư kia. Tiểu thư kia mặt xanh lét ngay tại chỗ, đừng nhắc tới khó chịu bao nhiêu. Chuyện như vậy truyền ra trong vòng tròn ở đây, cho nên những tiểu thư kia hễ đã từng xảy ra quan hệ với Tiêu Dạ đều không dám yêu cầu gì Tiêu Dạ. Ảo não đến, ảo não đi. Cho nên Tiêu Dạ nói với Lôi Lôi rằng anh không cần dùng tiền đuổi phụ nữ, cũng không phải đang là lừa ai. Đây đúng là sự thật. Có lúc Abiu cảm thấy Lôi Lôi trở lại thật ra đang tăng tốc khiến đại ca nhận rõ nội tâm mình mà thôi. Lôi Lôi sẽ luôn trở thành vật hy sinh trong cuộc đời của Tiêu Dạ. Nhưng mà không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Lôi Lôi còn chưa trở lại bao lâu đã hoàn toàn khiến đại ca đặt hết lòng mình lên người chị dâu. Nghe nói năm đó bị chị dâu tính toán, đại ca cắn răng nghiến lợi, càng ngang ngược buông lời, tuyệt đối không để chị dâu dễ chịu. Như vậy xem ra, những lời nói ngang ngược kia trong nháy mắt đã thành mây khói. Nói chuyện trong khoảng thời gian này của bang Cự Long, giọng Tiêu Dạ lạnh lùng kéo suy nghĩ của Abiu về. Thù của A Tín tôi nhất định báo. Dạ, đại ca. Abiu vội vàng gật đầu, từ đầu đến đuôi nói tình hình hiện giờ của bang Cự Long. Đại ca trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không để cho huynh đệ mình bị uất ức, đặc biệt là người còn thay anh chịu cực. Cục xương này, đại ca khẳng định không nuốt trôi được. Cho nên Abiu vốn không cần khuyên lơn gì, dốc hết lòng xử lý chuyện Tiêu Dạ phân công.